Chương 460, Vạn Thần Điện bị phá. Tôn Ngộ Không cái này suy đoán vừa ra khỏi miệng, liền chính hắn đều bị lại càng hoảng sợ. Nếu quả thật chính là như vậy, cái này Vạn Yêu Quốc, cái kia Linh Uy ngưỡng tâm cơ cũng quá thâm, hơn nữa bọn hắn làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Nếu như nói là ở cuối cùng một trận chiến sau khi chấm dứt bọn hắn làm như vậy còn có thể lý giải, nhưng là bây giờ còn chưa tới cuối cùng quyết chiến, nhưng là Linh Uy ngưỡng cũng đã bắt đầu đối với chính mình minh hữu ra tay, diệt thế ma quốc đã xong, mà hồng hoang cổ giới cũng cơ hồ là danh nghĩa, hiện tại Vạn Yêu Quốc rất có thể liền bọn hắn cuối cùng dựa minh thần quân đều tính toán, chẳng lẽ bọn hắn sẽ không sợ đã mất đi tất cả trợ lực cuối cùng thất bại trong gang tấc sao? Bất quá cái này cũng chỉ là Tôn Ngộ Không suy đoán, tuy nhiên trong nội tâm như cũ hết sức nghi hoặc, nhưng là không có chứng cứ xác thực cũng không nên vọng hạ quyết đoán. Hơi chút nghỉ ngơi một phen, đạo chuẩn liền quyết định đi trước Vạn Thần Điện, chờ đến Vạn Thần Điện đem hắn thần bí không gian mọi người phóng xuất, mọi người cùng nhau thương nghị một phen xuống lần nữa quyết đoán. Đối với đạo chuẩn quyết định, Tôn Ngộ Không tự nhiên sẽ không phản đối. Lúc trước đạo chuẩn sở dĩ không muốn hắn trong không gian người đi ra, một là sợ cái kia nằm vùng tiết lộ kế hoạch của bọn hắn, thứ hai phải không hy vọng có quá lớn thương vong. Bất quá bây giờ Tôn Ngộ Không như là đã xác thực đã biết nằm vùng thân phận, cái này cũng liền không cần phải. Hơn nữa tình huống hiện tại cũng quả thật có chút phức tạp cùng hỗn loạn, đã không phải là đạo chuẩn một người có thể khống chế. Tại phi vãng Vạn Thần Cung thời điểm, đạo chuẩn đã từng hỏi cái kia nằm vùng rốt cuộc là ai, mà Tôn Ngộ Không cũng không có trả lời, chẳng qua là nói cho đạo chuẩn, hắn đã có quyết đoán. Tâm niệm thay đổi thật nhanh chi tế, Tôn Ngộ Không cùng đạo chuẩn hai người đã đi đầu thân hình lóe lên. Cũng đã tiến nhập Vạn Thần Điện ở trong, mà tiến vào Vạn Thần Điện, Tôn Ngộ Không trong nội tâm dự cảm bất hảo tăng thêm, bất quá khi chứng kiến Vạn Thần Cung chính giữa cái kia trấn giới thiên bi vẫn còn thời điểm, Tôn Ngộ Không tốt đạo chuẩn mới là thở dài một hơi, thế nhưng là lập tức liền thấy được Vạn Thần Cung trong đại điện đầy đất thi thể cùng một mảnh hỗn độn. Lúc này Diệp Tử mấy người cũng tiến nhập đại điện ở trong. Diệp Tử, nhanh chóng nhìn xem có hay không còn sống. Tôn Ngộ Không sắc mặt tái nhợt nhìn xem trên mặt đất chân cụt tay đứt, đối với Diệp Tử nói ra. Mà Diệp Tử căn bản cũng không có tiến lên, liền đối Tôn Ngộ Không nói, ta có thể rất xác định, trong lúc này, tất cả đều là người chết. Đáng chết, đáng chết, Vạn Yêu Quốc những người này, thật đúng đáng chết. Đạo chuẩn nhưng là khoát tay áo, ý bảo Tôn Ngộ Không không nên mở miệng. Rốt cuộc làm đạo chuẩn đem tất cả mọi người thi thể toàn bộ đều dò xét một lần về sau, lúc này mới đứng người lên đối với Tôn Ngộ Không nói, Ngộ Không, những thi thể này bên trong, cũng không có Vạn Thần Điện tên kia giới chủ cấp bậc cường giả Hà Đồ thi thể. Tại lúc trước chúng ta liên quân đến Vạn Thần Cung thời điểm, Minh Thần Quân đã từng sớm đã phát động ra một lần tiến công, ở đằng kia lần đích trong chiến đấu. Vạn Thần Điện Hà Đồ bản thân bị trọng thương, hầu như liền đã mất đi sức chiến đấu. Thế nhưng là tại đây chút ít thi thể chính giữa cũng không có Hà Đồ. Chẳng lẽ Sư Tôn hoài nghi Hà Đồ? Không, không phải, ta là cảm thấy, Hà Đồ có lẽ bị bọn hắn mang đi. Về phần là cái gì mục đích, vậy không được biết rồi. Đều do Sư Tôn. Thật sự là quá vô lễ, hiện tại Vạn Thần Cung bị diệt, Sáng Thế Cung sắp bị loại bỏ, hơn nữa hồng hoang cổ giới người cũng chỉ có mấy cái, có thể nói bọn hắn tên là sáu lúc nãy liên quân, thế nhưng là trên thực tế còn có được so sánh mạnh mẽ sức chiến đấu chỉ có Hoàng Tuyển Thế Giới, Phương Thốn Linh Giới cùng Thương Lan Cung. Vạn Thần Điện chỉ có Phá Quân, Chi Bắc, Phong Khê ba người. Sáng Thế Thần Quốc người tuy nhiên còn có 20, thế nhưng là bọn hắn tại 3 ngày sau đó sẽ bị tiễn đưa rời Tuần Thiên Giới. Về phần hồng hoang cổ giới, chỉ có Vũ Phàm Đạo Tăng cùng Vệ Linh Hòa Thượng hai người. Nói đến đây, đạo chuẩn thật là hối hận không thôi. Thế nhưng là không đợi Tôn Ngộ Không lên tiếng an ủi, đứng ở cửa Diệp Tử nhưng là bỗng nhiên nhẹ ức một tiếng, sau đó thân hình lóe lên cũng đã đi tới giữa đại điện, sau đó vội vàng ngồi xổm người xuống, tay phải cũng làm kiếm chỉ, trực tiếp cắm vào một cỗ thi thể trong lồng ngực. Chứng kiến Diệp Tử quái dị cử động, Tôn Ngộ Không trong lòng bỗng nhiên lướt qua một tia không rõ cảm giác. Diệp Tử, như thế nào? Không đợi Tôn Ngộ Không tiếng nói lối ra, ngồi chồm hổm trên mặt đất Diệp Tử nhưng là sắc mặt đại biến, như là trong lúc đó nhìn thấy gì bất khả tư nghị tình cảnh giống như điên rồi giống nhau trực tiếp đứng dậy, một tay giữ chặt Tôn Ngộ Không, tay kia dắt đạo chuẩn liền hướng Vạn Thần Cung cửa ra vào chạy như điên. Đồng thời trong miệng đột nhiên quát to, nhanh, chạy mau, những thi thể này muốn nổ tung, nhanh. Nghe xong Diệp Tử thanh âm, đứng ở cửa Long Hoàng mấy người biến sắc, nhìn nhau liếc quay người liền hướng xa xa bỏ chạy. Mà Minh Thiết Cuồng thì là thân hình trực tiếp biến mất, tái xuất hiện lúc sau đã là Diệp Tử sau lưng. Mà lúc này Tôn Ngộ Không cùng đạo chuẩn cũng đều phản ánh đi qua, tại Minh Thiết Cuồng dưới sự trợ giúp ba người ngược lại là mang theo Diệp Tử hướng về cửa ra vào điên cuồng phi. Mọi người ở đây vừa mới bay ra Vạn Thần Cung cửa điện thời điểm, cái kia vạn thần trong nội cung ngổn ngang lộn xộn thi thể bỗng nhiên bắt đầu cổ trướng, đồng thời tại trong thi thể có từng đạo đen kịt hào quang bắn ra, sau đó tất cả thi thể đột nhiên kịch liệt bành trướng, sau đó bạo tạc nổ tung. Ầm ầm, ầm ầm tiếng nổ lớn bên tai không dứt. Những cái thi thể bạo tạc nổ tung chỗ sinh ra uy lực kinh khủng trực tiếp đem cả tòa vạn thần cung lập tức san thành đất bằng. Mà may mắn Diệp Tử phản ứng kịp thời, mọi người tuy nhiên đồng dạng nhận lấy bạo tạc nổ tung dư âm ảnh hưởng còn lại ảnh hướng đến, nhưng là đến một lần đã bay xa, mà đến Hắc Khôi kịp thời chắn mọi người sau lưng, hơn nữa dùng cái kia Hắc Mục Chấn Thiên Hống năng lực, một tiếng chấn động thiên địa giống to phía dưới, cứng rắn đem dư âm nổ mạnh chặn. Bất quá Hắc Khôi lẫn xem thường cái kia bạo tạc nổ tung, dư âm ảnh hưởng còn lại tuy nhiên bị hắn ngăn cản được, nhưng là Hắc Khôi nhưng là trực tiếp bị xung kích lực quẳng, ngược lại so Tôn Ngộ Không mấy người tốc độ còn muốn xem đâm vào một tòa núi đá phía trên. Nhưng bất kể thế nào nói, mọi người cuối cùng là đã tránh được một kiếp. Mà cái kia bạo tạc nổ tung trọn vẹn rằng có một phút đồng hồ thời gian đang dần dần dẹp loạn. Làm bạo tạc nổ tung dẹp loạn Tôn Ngộ Không mấy người cẩn thận quay trở lại thời điểm, vốn là vạn thần cung đã không thấy, mà cái kia vạn thần cung vị trí toàn bộ mặt đất chỉnh tề giảm xuống 3 mét. Sở dĩ lúc này đây thi thể nổ tung uy lực cũng không có hình thành cái gì hố to, đó là bởi vì những thi thể này nổ tung bạo tạc nổ tung lực tất cả đều là hướng về bốn phía khuếch tán, mà không phải tất cả đều tụ lại đến cùng một chỗ. Như vậy mục đích không phải dùng bạo tạc nổ tung giết chết đối phương, mà là tận lực ảnh hưởng đến càng nhiều nữa người khiến cho bị thương. Mà ở cái kia lâm vào mặt đất vị trí chính giữa, một cây cột đá lẻ loi trơ trọi đứng ở đó ở bên trong, cột đá bên trên đúng là vạn thần cung trấn giới thiên bi. Cái này vạn yêu quốc thật độc ác thủ đoạn, không chỉ có giết sạch rồi vạn thần cung người, càng là dùng những người này thi thể làm mồi nhử bố trí xuống cạm bẫy. Nếu không phải Diệp Tử đối với sinh mệnh khí tức cảm giác hết sức nhạy cảm, cái kia mọi người không chết cũng muốn bị thương. Mà giờ khắc này ở đằng kia kịch liệt trong lúc nổ tung, vạn thần điện mọi người thi thể tức thì bị nổ thành cho bụi, đây mới thực là hài cốt không còn. Hai phe giao chiến, đều vì mình chủ chiến đấu chém giết cái này vốn không có gì. Thế nhưng là đem đối phương giết chết về sau còn muốn không tôn trọng người chết thi thể, cái này quả nhiên là tội không thể tha thứ thiên lý nan dung. Mà Tôn Ngộ Không giờ phút này chỉ cảm thấy trong nội tâm cái kia lửa giận đã muốn đốt sạch hắn còn sống lý trí. Nếu không phải đạo chuẩn một con kia hữu lực bàn tay lớn chăm chú mà đặt tại Tôn Ngộ Không trên bờ vai, chỉ sợ Tôn Ngộ Không hiện tại lập tức sẽ trực tiếp bay đi vạn yêu cung cùng bọn họ đại chiến một trận. Ngộ Không, muốn tỉnh táo, càng là cái lúc này chúng ta càng phải tỉnh táo. Bây giờ còn không phải tìm vạn yêu quốc tính sổ thời điểm. Ngộ Không, ngươi muốn nhớ kỹ, xúc động cũng không thể cho ngươi đạt được thắng lợi cuối cùng, ngược lại sẽ rơi vào đối phương cái bẫy. Hiện tại chúng ta hàng đầu là đem ta không gian chính giữa mọi người phóng xuất, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Nói xong, đạo chuẩn trực tiếp lôi kéo Tôn Ngộ Không tay bay lên trời, mà Diệp Tử Long Hoàng mấy người tự nhiên cũng là theo sát phía sau. Từ đầu đến cuối Sa Ngộ Tịnh đều không có nói chuyện, bởi vì hắn biết rõ. Hắn cần làm không phải thay đại sư huynh của hắn quyết định cái gì, mà là muốn trở thành hắn đại sư huynh có lợi nhất binh khí. Đại sư huynh muốn hắn đánh ai, hắn liền đánh người đó. Hơn nữa hắn đồng dạng biết rõ, cừu hận cùng phẫn nộ sẽ không để cho đại sư huynh của hắn mất phương hướng chính mình, sẽ chỉ làm lực lượng của hắn càng cường đại hơn. Đạo chuẩn mang theo Tôn Ngộ Không bay thẳng đến đã đến khoảng cách vạn thần cung đã có tương đối một khoảng cách địa điểm mới ngừng lại được. Nơi này là một chỗ không lớn rừng rậm, sau khi rơi xuống rất Tôn Ngộ Không rất rõ ràng đã bình tĩnh lại. Diệp Tử, đi dò xét, hơn nữa bố trí cảnh giới. Hắc Khôi, Phụ Minh, bố trí huyết phụ trận. Lão Sa, một hồi nếu là có chiến đấu, ngươi không nên động thủ. Bố trí xong, Tôn Ngộ Không trực tiếp dựa vào một cây đại thụ ngồi xuống. Mà đạo chuẩn nhẹ gật đầu, các loại Diệp Tử mấy người đều bố trí thỏa đáng về sau. Đạo chuẩn nói ta sẽ đem mấy lúc nãy thế lực người cầm đầu người thả đi ra. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu. Sau đó đạo chuẩn tay phải trước người nhấn một cái, lập tức tại Tôn Ngộ Không trước người nhiều hơn mấy cái thân ảnh. Đúng là hoàng tuyển thế giới Tê Chiếu, lãng tâm kiếm hào. Sáng thế thần quốc giác loạn cùng thiên thương, vạn thần điện chi bắc cùng phá quân, thương lan thủy giới U Ngọc cùng Tê Dạ, hồng hoang cổ giới Phệ Linh cùng Vũ Phàm đạo tăng. Mà phương thốn linh giới chỉ có một gọi là Lăng một người trẻ tuổi xuất hiện. Mọi người mới vừa xuất hiện, vốn là hơi sững sờ sau đó phản ứng của mọi người thì là đều không giống nhau. Bất quá cũng không có cái gì quá kích cử động, đang nhìn đến Tôn Ngộ Không Sa Ngộ Tịnh cùng đạo chuẩn về sau, sáng thế thần quốc giác loạn đi đầu mở miệng nói, đạo chuẩn, ta mời ngươi là tiền bối, nhưng là hiện tại ta cũng cần ngươi cho chúng ta một hợp lý giải thích. Ta nghĩ, nơi đây cũng không phải diệt thế cung a. Hơn nữa chúng ta ở đằng kia không gian chính giữa trọn vẹn ngây người mấy ngày, nếu như không có một hợp lý giải thích, ta nghĩ, cái này liên quân, đã không có tồn tại tất yếu. Chương 461, Liên minh tan vỡ một. Đối với giác loạn không khách khí, Tôn Ngộ Không lộ ra hết sức không vui, bất quá nhìn thoáng qua đạo chuẩn, Tôn Ngộ Không cũng không có phát tác. Mà những người còn lại mặc dù không có nói cái gì, bất quá rất rõ ràng đều đang đợi đạo chuẩn cho bọn hắn một hợp lý trả lời thuyết phục. Lúc trước đạo chuẩn nói là tiến vào hắn thần bí không gian chính giữa, do hắn mang theo trước mọi người hướng Diệt Thế Cung tiến hành đánh lén. Thế nhưng là bọn hắn cũng tại thần bí kia không gian chính giữa ngây người mấy ngày có thừa, cái này rất rõ ràng đạo chuẩn khẳng định tại đây đoạn thời gian làm một ít không muốn làm cho bọn hắn biết rõ đấy sự tình. Mà vừa rồi bọn hắn xuất hiện thời điểm cũng đã nhanh chóng quan sát bốn phía một cái, phát hiện nơi đây cũng không phải Diệt Thế Cung hoặc là Diệt Thế Cung phụ cận. Mà đạo chuẩn cũng đồng dạng không có bởi vì giác loạn thái độ mà có cái gì bất mãn, ngược lại có chút xấu hổ. Dù sao cái này sáng thế cung như bây giờ tử, đạo chuẩn cũng khó từ kia tội trạng. Chậm rãi quét mắt chu người một vòng, đạo chuẩn thậm chí có chút hít không biết nên như thế nào mở miệng. Bất quá cuối cùng không thể như vậy cương, đạo chuẩn ho nhẹ hai tiếng, nói, đầu tiên chuyện này thật là lão phu làm không đủ chu toàn, bất quá lão phu cũng có được tính toán của mình, kính xin chư vị an tâm một chút chớ vội, lão phu sẽ cho các ngươi một hợp lý giải thích. Bất quá trước đây, có hai cái tin tức xấu muốn nói cho mọi người, lúc trước các ngươi tại lão phu thần bí không gian chính giữa, cho nên cũng không cảm thấy. Nghe được đạo chuẩn nói có hai cái tin tức xấu, trong lòng mọi người đều là rùng mình. Lúc trước đạo chuẩn đem bọn họ thua ở đằng kia thần bí không gian chính giữa vài ngày, bọn hắn cũng chỉ là trong lòng có chút phẫn nộ, nếu như đạo chuẩn thật sự có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm hoặc là lý do, vậy bọn họ cũng sẽ không miệt mài theo đuổi, dù sao hiện tại tất cả mọi người là một cỗ trên chiến xa. Hơn nữa vạn yêu quốc cùng minh thần quân liên thủ, đã không phải là thế lực một mình có thể đối phó được rồi. Mấy ngày trước đây, sáng thế thần quốc trấn giới thiên bi, bị vạn yêu quốc người mở ra, hiện tại sáng thế thần quốc đã tiến nhập 3 ngày phản công thời gian đếm ngược lúc. Mặt khác, vạn thần điện không có, tất cả đóng ở nhân viên toàn bộ chết trận, mà ngay cả vạn thần điện cung điện đều bị bạo tạc nổ tung san thành đất bằng, chỉ có một khối trấn giới thiên bi tại đâu đó. Đạo chuẩn mà nói một chỗ, tất cả mọi người trong nội tâm rung mạnh. Đây là cái gì tình huống? Sáng thế thần quốc bị loại bỏ, này sao lại thế này? Chẳng lẽ vạn yêu quốc cùng minh thần quân tất cả mọi người bộ phận đánh lén sáng thế thần quốc? Giác loạn nghe được đạo chuẩn lời này, hô hấp rất rõ ràng liền dồn dập, mà hai tay của hắn càng là nổi gân xanh. Trong hai mắt trải rộng tơ máu, mà phía sau hắn thiên thương càng là trực tiếp liền đứng lên, đồng thời vừa sải bước ra liền định tiến lên nắm chặt đạo chuẩn cổ áo. Thế nhưng là thiên thương mới khẽ động, Tôn Ngộ Không đã nhiều lần hắn tốc độ nhanh hơn xuất hiện ở trước người của hắn. Đồng thời tay phải trực tiếp véo tại thiên thương trên cổ. Trong tay cái kia thuộc về vạn yêu phá thiên quyết phai mở chi lực lại để cho thiên thương chỉ cảm thấy một cổ gần chết cảm giác sợ hãi. Nếu như ngươi dám đụng đến ta sư tôn một đầu ngón tay, ta sẽ không chút lựa chọn tiêu diệt ngươi. Trầm thấp phảng phất là cửu u địa ngục truyền đến lạnh lẽo thanh âm, đầy đủ căn cứ chính xác rõ rệt Tôn Ngộ Không giờ phút này trong nội tâm thô bạo. Chứng kiến Tôn Ngộ Không cùng thiên thương bộ dạng, đạo chuẩn vội vàng lên tiếng nói, Ngộ Không, trở về. Tôn Ngộ Không rất nghe đạo chuẩn mà nói. Tuy nhiên trong nội tâm sát ý như cũ cuồn cuộn, bất quá vẫn là nhẹ nhàng mà buông lỏng ra tay của hắn, hơn nữa chậm rãi lui về vốn là địa điểm, dựa vào cái kia gốc đại thụ thời gian dần qua ngồi xuống. Mà bị Tôn Ngộ Không cái này vừa bấm, thiên thương phẫn nộ trong lòng cùng rung động đã đều bị sợ hãi thay thế, nhìn thật sâu Tôn Ngộ Không liếc, ánh mắt kia thần thái hết sức phức tạp. Bất quá hắn hiện tại cũng thoáng bình tĩnh lại, xoa bị cái kia phai mờ chi lực xâm nhập một tia mà có chút đau đớn cổ, thiên thương cũng lui trở về. Cùng thiên thương xúc động so sánh với, giác loạn liền lộ ra tỉnh táo nhiều hơn, liên tục mấy lần hít sâu, giác loạn đã đem cái kia phẫn nộ thật sâu ép xuống. Vỗ vỗ đi trở về đến bên cạnh hắn thiên thương bả vai, giác loạn thanh âm có chút trầm thấp nói, ta cũng cần biết rõ đây là có chuyện gì, chúng ta trước khi rời đi, sáng thế cung có được 100 tên thủ hộ khôi lỗi cùng 10 tên cường giả trấn thủ. Chẳng lẽ vạn yêu quốc người toàn bộ đi đánh lén ta sáng thế cung? Đạo chuẩn không có mở miệng. Mà là Tôn Ngộ Không đáp, tình huống cụ thể chúng ta cũng không có thể xác định, chúng ta chẳng qua là đã nghe được Tuần Thiên giả đối với kết quả tuyên bố, bất quá có một chút ta cũng cần nói rõ, ta Hoàng Tuyền thế giới ngũ chiến tương một trong lão vương, phản bội. Ta đoán muốn có thể là hắn dẫn theo vạn yêu quốc người đánh lén sáng thế cung. Đây là của ta suy đoán, có lẽ hoàn toàn không phải. Nhưng là lão vương đích thật là phản bội chúng ta Hoàng Tuyền thế giới. Tôn Ngộ Không nói vừa xong, đi đầu lên tiếng kinh hô cũng không phải giác loạn hoặc là thiên thương. Mà là Lãng Tâm Kiếm Hào. Làm sao có thể, chẳng lẽ nằm vùng sẽ là Lão Vương? Điều đó không có khả năng a, Lão Vương làm sao sẽ? Không đợi Lãng Tâm Kiếm Hào nói xong Tôn Ngộ Không đã lên tiếng đã cắt đứt hắn mà nói. Nếu như không phải có người dịch dung thành cùng Lão Vương giống nhau như đúc mà nói, cái này sự kiện đã xác nhận không thể nghi ngờ. Ngay tại lúc trước ta đã từng cùng Vạn Yêu Quốc Yêu Vô Mộng giao chiến, ngay tại ta sắp đánh chết hắn thời điểm, Lão Vương bỗng nhiên xuất hiện hơn nữa cứu được Yêu Vô Mộng, về sau Linh Uy ngưỡng đến đây viện thủ, cuối cùng Lão Vương đi theo đám bọn hắn cùng nhau trốn. Lúc nói lời này, Tôn Ngộ Không vẫn đang ngó chừng Tê Chiếu. Mà Tê Chiếu ngoại trừ nhíu mày bên ngoài, cũng không có quá nhiều khác thường. Mà Tôn Ngộ Không nhìn ở trong mắt, nhưng là từng đợt đau lòng. Theo sát Tôn Ngộ Không mở miệng, là Chi Bắc, đạo chuẩn tiền bối, vừa rồi ngươi nói ta Vạn Thần Điện bị phá. Tất cả đóng ở người toàn diệt, mà ngay cả Vạn Thần Cung cũng bị mất. Chi Bắc thanh âm có chút run rẩy, mà ở hắn mở miệng hỏi thăm thời điểm, trong tay của hắn đã nhiều hơn một kiện thập phần tinh xảo mai rùa. Đúng vậy, làm như ta cùng Ngộ Không đi đến Vạn Thần Điện thời điểm, đã không có một cái người sống, nếu không phải Ngộ Không bằng hữu kịp thời phát giác những cái thi thể trên đất bị người động tay động chân, sợ là chúng ta đã không chết tức bị thương. Đạo chuẩn nói xong, Chi Bắc cũng không có tái mở miệng, mà là nhắm hai mắt, trong miệng tại nhẹ giọng ngâm sướng cái gì, mà mọi người thấy thế cũng không có quấy rầy, bởi vì bọn họ biết rõ Chi Bắc đây là đang dùng chính mình biết trước năng lực, đi xem những sự tình này. Nửa ngày qua đi, Chi Bắc bỗng nhiên ai thán một tiếng, mà cặp mắt của hắn đã tràn đầy nước mắt. Cũng không có để ý tới theo khuôn mặt nước mắt rơi xuống, Chi Bắc thanh âm càng thêm run rẩy. Vạn Yêu Quốc chia kích chi, sáng thế cùng bị Lão Vương dẫn đầu 10 tên hoàng tuyển thế giới cường giả sở phá. Sau đó Vạn Yêu Quốc ngũ yêu thần mang theo chí tôn lệnh mở ra sáng thế cung thiên bi. Vạn Thần Điện bị hai gã minh thần quân hơn nữa lạc trần cùng hai gã Vạn Thần Điện cường giả sở phá, tất cả mọi người bị tàn sát không còn, mà Hà Đồ tức thì bị bọn hắn bắt đi. Cái kia hai gã Vạn Thần Điện cường giả, chính thức lúc trước chúng ta mất tích 5 người chính giữa hai cái. Chi Bắc nói xong, bỗng nhiên thân thể cứng đờ, sau đó một miệng lớn máu tươi phun ra. Khi hắn sau lưng phá quân cả kinh, vội vàng cúi người xuống tại hỏi thăm Chi Bắc làm sao vậy, Chi Bắc cái kia một ngụm máu tươi phun ra về sau, cả người đều lộ ra hết sức tiểu tụy cùng uể oải, nhẹ nhàng khoát tay áo, tiếp tục nói, tại chúng ta tiến vào đạo chuẩn tiền bối không gian trong thời gian, Hồng Hoang cổ giới Hồng Hoang cung bị Hoàng Tuyền thế giới Tà Quân cùng Tử Tĩnh dẫn người đánh, bất quá cuối cùng không có đắc thủ. Bất quá Hồng Hoang cung lưu thủ nhân viên chỉ còn một người. Trước mắt chỉ có Phương Thốn cung, Thương Lan cung cùng Hoàng Tuyền cung vô sự. Giác Loạn huynh, các ngươi chí tôn lệnh có lẽ tại Lạc Trần trên tay a. Sáng Thế Thần Quốc Lạc Trần, lúc trước cũng đã đột nhiên mất tích, hơn nữa mất tích thời điểm còn mang đi Sáng Thế Thần Quốc chí tôn lệnh. Chuyện này, Giác Loạn cũng không có giấu giếm, mà bây giờ xem ra, cái này Lạc Trần ở đâu là mất tích, căn bản chính là đồng dạng phản bội Sáng Thế Thần Quốc. Hơn nữa hẳn là đã sớm kế hoạch tốt lắm, vốn là Lạc Trần đánh cắp chí tôn lệnh, sau đó thừa dịp Sáng Thế Thần Quốc đại quân tại Vạn Thần Điện tập kết thời điểm, lại để cho nằm vùng Lão Vương dẫn người đánh lén Sáng Thế Thần Quốc cuối cùng tại do Vạn Yêu Quốc người mở ra trấn giới thiên bi. Có thể nói cái này căn bản là đã sớm tinh vi kế hoạch tốt, càng nghĩ càng cảm thấy tim đập nhanh, cái này Linh Uy ngưỡng tâm cơ, đến cùng nhiều bao nhiêu. Hơn nữa hiện tại Sáng Thế Thần Quốc đem gặp phải một cái rất xấu hổ cục diện, lưu thủ 10 người khẳng định toàn bộ chết trận, hơn nữa Sáng Thế Thần Quốc chí tôn lệnh ném đi, bọn hắn căn bản cũng không có lại phản công Sáng Thế Thần Quốc cơ hội. Cho dù tại trong 3 ngày có thể đoạt lại Sáng Thế Cung, nhưng là không có Sáng Thế Thần Quốc chí tôn lệnh vậy một lần nữa kích hoạt trấn giới thiên bi, như vậy Sáng Thế Cung lẫn sẽ bị Vạn Yêu Quốc đạt được. Hiện tại Sáng Thế Thần Quốc duy nhất đường sống chính là lập tức tiến về trước Hóa Lôi Cung, dùng Giác Loạn trong tay Hóa Lôi tổ giới chí tôn lệnh mở ra Hóa Lôi Cung, nói như vậy tuy nhiên Sáng Thế Cung không có nhưng là Sáng Thế Thần Quốc lại sẽ không bị loại bỏ. Hơn nữa còn có một cái phương pháp, cái kia chính là hiện tại tất cả mọi người tiến công Sáng Thế Cung. Thừa dịp Vạn Yêu Quốc cái kia ngũ yêu thần vẫn còn Sáng Thế Cung trấn thủ, đánh chết bọn hắn 5 người hơn nữa do Phương Thốn hoặc là Hoàng Tuyền người một lần nữa kích hoạt Sáng Thế Cung trấn giới thiên bi. Như vậy tuy nhiên Sáng Thế Thần Quốc giống nhau sẽ mất đi Sáng Thế Cung, bất quá cho Minh Hữu tổng so cho địch nhân mạnh hơn nhiều. Mà lúc này Chi Bắc mở miệng lần nữa nói, Tê Chiếu, ta đồng dạng cần ngươi cho chúng ta một lời giải thích, vì sao Tà Quân cùng Tử Tĩnh sẽ đánh lén Hồng Hoang Cung, vì sao Lão Vương sẽ dẫn đầu Hoàng Tuyền thế giới người đánh lén Sáng Thế Cung. Hiện tại ta rất hoài nghi, các ngươi Hoàng Tuyền thế giới cùng Vạn Yêu Quốc căn bản chính là cấu kết cùng một chỗ. Chương 462, Liên minh tan vỡ 2. Hoàng Tuyền thế giới cùng Vạn Yêu Quốc giúp nhau cấu kết, chuyện này có thể sao? Trong nháy mắt ý nghĩ này tại trái phải người trong đầu hiện lên. Hoàng Tuyền thế giới tại 6 đại thần quốc chính giữa một mực liền lộ ra tương đối ít xuất hiện, hơn nữa cũng coi như được là bảo trì trung lập tư thái. Bọn hắn càng là chưa bao giờ cùng Vạn Yêu Quốc từng có bất luận cái gì hiểu rõ liên hệ. Cho nên ý nghĩ này mới vừa xuất hiện đã bị tất cả mọi người hủy bỏ. Nhưng khi bọn hắn cẩn thận tưởng tượng thời điểm, lại phát hiện chuyện này cũng không phải không có khả năng. Bởi vì cái gọi là lòng người khó dò, thế gian này không nhất có thể chắc đúng là nhân tâm, cái này mấy chục vạn năm bình tĩnh, có trời mới biết cái kia Nguyệt Hoàng Tuyền có thể hay không đang âm thầm đã là sinh ra hùng tâm tráng trí. Đặc biệt là kết hợp cái này tuần thiên giới thí luyện, từ đầu đến cuối trải qua mấy lần đại chiến, Hoàng Tuyền thế giới lại một người không hư hại, đến nay như cũ bảo trì toàn bộ thành viên 36 người trạng thái, tại đây tàn khốc tuần thiên giới, cái này vốn là một kiện tương đối chuyện bất khả tư nghị. Hơn nữa nếu như nói cái kia Lão Vương thật là nằm vùng, dùng Lão Vương tại Hoàng Tuyền thế giới địa vị, nếu như ngay cả hắn đều là nằm vùng, cái kia Hoàng Tuyền thế giới còn có ai có thể tín nhiệm? Chẳng lẽ lại cái kia Nguyệt Hoàng Tuyền mắt bị mù vậy mà lại để cho một cái vạn yêu quốc nằm vùng tiến vào tuần thiên giới? Chuyện này nghĩ như thế nào có kỳ quặc. Nhưng là nếu như nói Hoàng Tuyền thế giới căn bản cùng vạn yêu quốc chính là cá mè một lứa, cái kia hết thảy đã nói được đã thông. Hoàng Tuyền cùng vạn yêu âm thầm liên thủ giúp nhau truyền lại tin tức, cho nên tuần thiên giới thí luyện đến bây giờ, Hoàng Tuyền thế giới không hư hại một người, mà vạn thần điện, sáng thế thần quốc lại thương vong vô cùng nghiêm trọng. Mà cái kia một bên hồng hoang cổ giới danh nghĩa, diệt thế ma quốc căn bản chính là đã bị đào thải. Khi tất cả người trong nội tâm đều chậm rãi dâng lên ý nghĩ này thời điểm, nhìn xem Tê Chiếu cùng Tôn Ngộ Không ánh mắt, tất cả đều bắt đầu trở nên cảnh giác. Chi nhân chi diện bất chi tâm, bây giờ sáu lúc nãy liên minh nguyên bổn chính là bởi vì lợi ích cùng kết hợp cùng một chỗ, mà khi bọn hắn phát hiện cái này liên minh chính giữa sẽ có cái này cực lớn uy hiếp tồn tại khả năng thời điểm, kia liên minh cũng đã sinh ra vết rách. Mà giờ khắc này Lãng Tâm Kiếm Hào càng là mặt mũi tràn đầy không thể tin biểu lộ. Đối với Lão Vương, Lãng Tâm Kiếm Hào mặc dù không có bọn hắn ngũ chiến tương quan hệ tốt như vậy, nhưng là nói như thế nào cũng là cùng tồn tại Nguyệt Hoàng Tuyền thuộc hạ là hơn 10 vạn năm, hơn nữa Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Lão Vương mấy người quan hệ cũng được xưng tụng là sinh tử chi giao. Cái này hơn 10 đã qua vạn năm, Hoàng Tuyền ngũ chiến tương vì Hoàng Tuyền thế giới lập được bao nhiêu công lao hiển hách. Hơn nữa Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Lão Vương đó cũng là giúp nhau nhiều lần xả thân cứu giúp, tại Hoàng Tuyền thế giới, nếu như nói thủ hộ giả sao chìm cùng Lãng Tâm Kiếm Hào là Nguyệt Hoàng Tuyền phụ tá đắc lực, cái kia ngũ chiến tương chính là Nguyệt Hoàng Tuyền lục phủ ngũ tạng. Lãng Tâm Kiếm Hào đã nhớ không rõ ngũ chiến tương vì Hoàng Tuyền thế giới hoặc là nói Nguyệt Hoàng Tuyền lập nhiều quá nhiều ít công huân, hắn chỉ biết là mỗi một lần Hoàng Tuyền thế giới xuất hiện những cái cường đại tà ác linh hồn thời điểm, tất cả đều là ngũ chiến tương dẫn người tiến đến vây quét. Mà mỗi một lần chiến đấu trường đao Lão Vương càng là gương cho binh sĩ, nghĩ đến đều là xung phong. Nhưng là bây giờ Tôn Ngộ Không lại nói cho hắn biết. Lão Vương vậy mà phản bội Hoàng Tuyền thế giới, như vậy Lãng Tâm Kiếm Hào làm sao có thể tiếp nhận? Đây tuyệt đối không có khả năng, người chỗ đã thấy, tuyệt đối là đồ giả mạo, Lão Vương thế nhưng là ta hơn 10 vạn năm huynh đệ, đối Nguyệt Hoàng Tuyền đại nhân càng là trung thành và tận tâm, hắn làm sao có thể phản bội? Đối với Lãng Tâm Kiếm Hào không cách nào tiếp nhận cùng không thể tin, Tê Chiếu phản ứng liền tỉnh táo khá hơn rồi. Ta biết rõ sự tình cho tới bây giờ tình trạng, ta Hoàng Tuyền thế giới xác thực khó từ kia tội trạng, đối với cái kia Lão Vương đến cùng phải hay không nằm vùng hoặc là nói Lão Vương tại sao phải trở thành nằm vùng. Ta cũng không có biện pháp cho chư vị càng nhiều nữa giải thích. Bất quá sự tình cũng nên giải quyết, cái này tuần thiên giới thí luyện cũng muốn tiếp tục nữa. Đối với sáng thế thần quốc tao ngộ, ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Đúng rồi, còn có hồng hoang cổ giới. Tà quân cùng Tử Tĩnh đích thật là ta âm thầm phái đi qua đánh lén ngươi Hồng Hoang Cung, nhưng là khi đó chúng ta là địch không phải hữu cho nên ngươi cũng trách không được ta, dù sao ngươi Hồng Hoang Cung cũng không ném. Tê Chiếu những lời này, có thể nói thái độ tương đối cường ngạnh, càng là có một loại có thể hợp tác không giữ quy tắc làm, hợp tác không được chúng ta liền tản thái độ. Cường ngạnh thái độ thường thường bởi vì có được mạnh mẽ thực lực, hiện tại sáu lúc nãy liên minh chính giữa, Vạn Thần Điện chỉ còn lại 3 người. Sáng Thế Thần Quốc cũng chỉ có 20 người. Thương Lan thủy giới khá tốt. Không có chịu đựng cái gì tổn thất quá lớn, mà Hồng Hoang cổ giới đồng dạng cũng chỉ có 3-5 người. Chỉ có Hoàng Tuyền thế giới cùng Phương Thốn linh giới như cũ một người không hư hại. Đương nhiên, đây là đang bọn hắn còn không biết Hoàng Tuyền thế giới lưu thủ 15 người hiện tại liền chỉ còn lại Tử Tĩnh Tà Quân cùng Lão Vương quan hệ. Kỳ thật hiện tại Hoàng Tuyền thế giới tại nhân số bên trên đã không có cái gì ưu thế, ngoại trừ đạo chuẩn không gian chính giữa, đã không có bất luận cái gì hơn dư sức chiến đấu. Nhưng là Tê Chiếu như cũng lực lượng 10 phần nguyên nhân, thực sự không phải là nhân số bên trên, mà là đang Tôn Ngộ Không cùng Sa Ngộ Tịnh còn có cái kia hung thú đại quân bên trên. Muốn cùng Vạn Yêu Quốc cùng Minh Thần Quân chống lại, Tôn Ngộ Không khống chế hung thú đại quân đó là ắt không thể thiếu. Cái này là ma quân đại nhân cho chúng ta giải thích sao? Giác Loạn hai mắt hơi đóng, ngữ khí lạnh lạnh đạo. Tê Chiếu không thèm để ý chút nào gật đầu nói, đúng vậy, ta có thể rất rõ ràng nói cho các người biết. nếu không có trợ giúp của các ngươi, chúng ta Hoàng Tuyền cũng có thể đánh bại Vạn Yêu Quốc. Cho nên ta cho rằng không cần phải cùng các ngươi giải thích cái gì. Không đợi Giác Loạn tiếp tục mở miệng, dựa vào một cây đại thụ mở miệng nói, Tê Chiếu, ta cảm thấy cho ngươi hiện tại đã không thể đại diện chúng ta Hoàng Tuyền thế giới. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết một câu, ta cùng Linh Uy Ngưỡng giao thủ thời điểm, đã thấy được binh khí của hắn. Tôn Ngộ Không lời vừa ra khỏi miệng, Tê Chiếu thân hình có chút cứng đờ, sau đó ánh mắt hết sức phức tạp nhìn xem Tôn Ngộ Không, muốn nói cái gì, rồi lại cuối cùng không có mở miệng. Hít sâu một hơi, Tê Chiếu đứng lên nói, Hoàng Tuyền tất cả mọi chuyện cùng quyết đoán, đều giao cho Kiếm Hào. Kế tiếp như thế nào hành động, ta không có bất kỳ ý kiến. Tôn Ngộ Không, ngươi đi theo ta có lời cùng ngươi nói. Tê Chiếu nửa câu sau, thì là đưa ánh mắt quang hướng về phía Tôn Ngộ Không. Vừa mới nói xong, Tê Chiếu đã đứng dậy đi về hướng khác một bên. Mà Tê Chiếu vừa mới dứt lời, đạo chuẩn hai mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang, đó là một loại hiểu rõ hết thảy thần sắc. Đạo chuẩn vừa muốn đứng dậy đuổi theo, Tôn Ngộ Không nhưng là bỗng nhiên chắn đạo chuẩn thân hình, vốn là hướng đạo chuẩn thật sâu bái, cung kính nói, sư tôn, đồ nhi tâm lý nắm chắc. Nơi đây còn cần sư tôn chủ trì đại cục, chư vị, ta Hoàng Tuyền thế giới tuyệt không dị tâm. Nói xong, Tôn Ngộ Không trực tiếp quay người hướng về Tê Chiếu phương hướng mà đi. Hai người trọn vẹn chạy vội gần nghìn dặm, mới tại một chỗ loạn thạch sơn chân núi ngừng lại. Tê Chiếu phía trước, Tôn Ngộ Không ở phía sau, mà khi hai người sau khi rơi xuống đất, Tê Chiếu đúng lúc là đưa lưng về phía Tôn Ngộ Không. Ngươi như vậy đưa lưng về phía ta, ngươi sẽ không sợ ta ra tay giết ngươi rồi sao? Tôn Ngộ Không chậm rãi tiến lên đồng thời thấp giọng nói ra. Tê Chiếu xoay người, nhìn xem Tôn Ngộ Không cười nhạt một tiếng nói, không hổ là Tôn Ngộ Không, xem ra ngươi có lẽ cũng biết đi à nha. Lúc này Tôn Ngộ Không chạy tới Tê Chiếu trước người, hai người liền như vậy bốn mắt nhìn nhau. Tôn Ngộ Không gật đầu, nói, Tê Chiếu, ngươi vì sao làm như vậy? Tê Chiếu lần nữa cười cười, nói, lý do có rất nhiều, bất quá ngươi như là đã biết, ta đây cũng liền không tại già dạ yểm yểm liễu. Vạn Yêu Quốc chính là cái kia nằm vùng, chính là ta. Tôn Ngộ Không vẫn như cũ là ánh mắt sáng rực nhìn xem Tê Chiếu, hỏi, ngươi sẽ không sợ ta hiện tại liền ra tay tiêu diệt ngươi? Hoặc là ta sẽ nói cho những người khác? Tê Chiếu mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn Tôn Ngộ Không, thập phần tự tin nói, ta sẽ giải thích ngươi, Tôn Ngộ Không, ngươi sẽ không làm như vậy, bằng không thì, cũng sẽ không có tình huống hiện tại xuất hiện. Tôn Ngộ Không, ngươi lấy ta làm huynh đệ sao? Tôn Ngộ Không tựa hồ có chút chán nản, liền như vậy trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất, nói trước kia là, bây giờ là, nhưng là về sau, ta không biết. Ta đồng dạng cũng một mực bắt ngươi làm huynh đệ, hơn nữa là ta đây cuộc đời chỉ vẹn vẹn có mấy cái hảo huynh đệ một trong. Nói thật, ta kỳ thật vô cùng không muốn làm cho sự tình biến thành hiện tại cái dạng này, nhưng là ta không có lựa chọn khác chọn, ta chỗ lưng đeo sự tình quá nhiều quá nặng, những thứ này ngươi không thể nào giải. Cho nên, về sau nếu như ngươi là hận ta thậm chí muốn giết ta, ta cũng sẽ không trách ngươi. Nói xong, Tê Chiếu cũng là trực tiếp tại chỗ ngồi xuống. Nhìn qua, hai người giống như là nhiều năm không thấy lão hữu giống nhau đang nói một ít không quan hệ đau khổ mà nói. Thế nhưng là ngươi không nên phản bội Nguyệt Hoàng Tuyền, nếu là không có hắn, hiện tại ta và ngươi cũng đều là một đám tàn hồn. Phản bội, ha ha, Tôn Ngộ Không, ngươi sai rồi, ta cũng không có phản bội bất luận kẻ nào. Nói thật, ngươi bây giờ bộ dạng, tại đây lúc nãy trong vũ trụ, sống không được quá lâu tuế nguyệt. Bởi vì ngươi đem hết thảy đều thấy rất đơn giản, trên đời này vốn là không có người nào phản bội ai, chỉ có ai cho ai lợi ích có đủ hay không. Tựa như hiện tại, ngươi cảm thấy ta phản bội Hoàng Tuyền thế giới, phản bội Nguyệt Hoàng Tuyền, nhưng là ngươi thì như thế nào biết rõ đây không phải một hồi giao dịch đâu. Chương 463, Liên minh tan vỡ 3. Tôn Ngộ Không không có nói cái gì nữa, mà là ý bảo Tê Chiếu nói tiếp. Tôn Ngộ Không sở dĩ sẽ cùng theo Tê Chiếu lại tới đây, vậy hắn sẽ không sợ Tê Chiếu sẽ đối với hắn ra tay. Giết người diệt khẩu loại sự tình này mặc dù là rất nhiều người có tác dụng thủ đoạn, nhưng là dùng Tê Chiếu thân phận tự nhiên là khinh thường chịu. Hơn nữa cho dù Tê Chiếu thật sự đối Tôn Ngộ Không hạ sát thủ, Tôn Ngộ Không cũng có tin tưởng toàn thân trở ra. Hiện tại hắn đến cùng có được cái dạng gì sức chiến đấu, hoặc là nói cực hạn của hắn ở nơi nào, chỉ sợ chính nó cũng không biết. Tê Chiếu thân thể ngửa ra sau, dùng hai tay chống mà, nhìn xem đã hiển lộ ra khi nào đầy sao bầu trời đêm, thanh âm bỗng nhiên có chút mờ mịt nói, năm đó ta chúng bạn xa lánh, bị tín nhiệm nhất huynh đệ cùng thủ hạ xếp đặt thiết kế giết chết. Ở đằng kia về sau ta hầu như có vài chục thời gian vạn năm đều lún xuống tại chuyện này trong không thể tự thoát ra được, ta nghĩ không rõ, bọn hắn cuối cùng lựa chọn vì sao là như thế, vì cái gì ta sẽ rơi vào như thế kết cục. Bất quá ta một mực không nghĩ minh bạch, cuối cùng ta dứt khoát sẽ không suy nghĩ tiếp. Ha ha, kéo tới có chút xa, được rồi, những cái năm xưa chuyện cũ không nói cũng thế. Hiện tại ta nghĩ nói cho ngươi là, thân phận của ta ý đồ cùng sẽ có hành vi, kỳ thật Nguyệt Hoàng Tuyền đều là biết rõ đấy. Tôn Ngộ Không mắt lộ ra suy tư thần sắc, nói ý của ngươi là Nguyệt Hoàng Tuyền đã sớm biết ngươi là nằm vùng. Tê Chiếu cười lắc đầu, ngươi không nên luôn xoắn suýt tại nằm vùng không nằm vùng, sự tình cho tới bây giờ, Tôn Ngộ Không, ta cũng không muốn giấu giếm nữa ngươi cái gì, bởi vì này đã không có tất yếu. Biết rõ lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm vì cái gì ta sẽ lên tiếng cứu ngươi, hơn nữa về sau cùng ngươi đi ở ngươi rồi cùng một chỗ sao. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên có chút tự giễu cười cười, nói trước kia ta cho rằng hai ta đó là duyên phận. Hiện tại ta cảm thấy được, ngươi là vì của ta trấn giới thiên bi mà tiếp cận ta. Thậm chí ta cho rằng tại Hoàng Tuyển thế giới ngươi đã có mấy lần muốn giết ta, cuối cùng cũng không có ra tay. Đối với cái này một điểm, ta hiện tại rất ngạc nhiên. Nghe được Tôn Ngộ Không nói như thế, Tê Chiếu cũng không có nửa phần xấu hổ, ngược lại thập phần cởi mở ha ha cười cười, nói ra, ngươi nói không sai, lúc ấy ta quả thật có nhiều lần thậm chí nghĩ giết ngươi, bất quá cuối cùng ta buông tha cho. Mà về phần ta vì cái gì tiếp cận ngươi, khi đó ta cũng không biết ngươi có được trấn giới thiên bi, mà là bởi vì ngươi tướng mạo, ngươi cùng ta một vị sinh tử chi giao lớn lên hầu như giống nhau như đúc. Ngươi nói là Vạn Yêu Quốc giới chủ Vạn Yêu Vương Tàng Giới A. Ta hiện tại đột nhiên rất muốn gặp một lần người kia. Tại bàn cổ giới, ta cũng đã gặp qua một cái cùng ta lớn lên giống nhau như đúc người, bất quá, đó là ta một vị đồng tộc biến hóa. Xem ra ngươi cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả a. Không sai, chính là Tàng Giới, ta cùng Tàng Giới, có thể nói là thân như huynh đệ, lúc ấy ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta còn tưởng rằng ta huynh đệ kia cũng bị người hại chết. Kết quả về sau phát hiện ngươi cũng không phải hắn, chẳng qua là cùng hắn hình dạng cực kỳ tương tự mà thôi. Ta vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Nếu như ta thật sự cùng cái kia Vạn Yêu Quốc giới chủ lớn lên giống nhau như đúc, ta nghĩ ta hiện tại đã khiến cho khá nhiều chú ý, thế nhưng là trên thực tế. Cũng không phải như vậy, đó là bởi vì chính thức chứng kiến Tàng Giới dung mạo người, không có mấy người. Bằng không thì ngươi chỉ sợ sớm đã chết đã không biết bao nhiêu lần. Ở phía sau đến cùng ngươi tiếp xúc trong quá trình, ta biết rõ ngươi cũng không phải ta huynh Tàng Giới, hơn nữa khiến ta kinh nha chính là ngươi lại vẫn có được một khối trấn giới thiên bi. Ngươi không biết lúc ấy ta là rơi xuống bao nhiêu quyết tâm mới không có đối với ngươi ra tay, bằng không sẽ không có ngươi bây giờ. Lại về sau, ngẫu nhiên đang lúc gặp cái con kia tiểu hồ ly, ngay sau đó liền đưa tới cái kia Yêu Vô Mộng phân thân chú ý. Cái kia Yêu Vô Mộng khi đó cũng không biết thân phận của ta, khi hắn đuổi giết hạ, ta lại nhịn được giết chết ý nghĩ của ngươi, hơn nữa âm thầm thông chi Lão Vương tới cứu chúng ta. Nói như vậy, cái kia Lão Vương căn bản chính là thủ hạ của ngươi. Cho nên lúc trước ta gặp phải cái kia Lão Vương chính là thật sự doài. Chuẩn xác mà nói, Lão Vương cùng Tà Quân hai người, đều là Vạn Yêu Quốc đại nhân vật kế hoạch, Tà Quân là đại nhân vật kế hoạch số 1, Lão Vương là số 2. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là bảo hộ ta tại Hoàng Tuyền thế giới an toàn. Mà Yêu Vô Mộng cùng về sau Ngũ Yêu Thần, bọn hắn nói Linh Uy Ngưỡng chính là thủ hạ, ta cùng Linh Uy Ngưỡng quan hệ, cũng coi là hợp tác a. Bằng không thì ngươi cho rằng cái kia Lão Vương lúc ấy làm sao sẽ như vậy kịp thời xuất hiện. Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm giác được rất mệt a, đó là một loại trong lúc đó phát hiện, chính mình tất cả nhận thức kỳ thật chẳng qua là người ta đều muốn chính mình thấy, hắn cho là mình thấy rất nhiều, kỳ thật Tôn Ngộ Không mới là không. Nhất biết một cái, đây là một loại cực kỳ thật đáng buồn cảm giác, lại để cho Tôn Ngộ Không trong lúc đó cảm thấy hết thảy đều là như vậy đần độn vô vị. Cái gì tuần thiên giới thí luyện, cái gì nằm vùng, hắn hết thảy không muốn tại đi để ý tới. Bất quá nghĩ thì nghĩ, Tôn Ngộ Không như cố ý bảo Tê Chiếu nói tiếp. Mà tức lần này tựa hồ cũng là định đem hết thảy toàn bộ hoàn toàn nói cho Tôn Ngộ Không giống nhau, nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, kỳ thật bổn mạng của ta, cũng không gọi Tê Chiếu, về phần đến cùng tên gì, cái kia đã không trọng yếu. Tê Chiếu cái tên này, là ta tại Hoàng Tuyền thế giới thời điểm cho mình lấy. Tê Chiếu, ngươi biết là có ý gì sao? Tôn Ngộ Không lắc đầu, tại phàm nhân trong thế giới, thường xuyên sẽ có một ít đầu độc nhân tâm yêu mị tồn tại, những thứ này yêu mị linh quỷ người bình thường là nhìn không thấy. Mà phàm nhân nếu muốn chứng kiến những thứ này ma quỷ, tức thì cần dùng sừng tê giác nghiền nát thành phấn, đốt chi, tức thì ánh lửa chiếu rọi chỗ ma quỷ lập hiện. Cho nên ta liền vì chính mình lấy cái tên này, mà ta đem dùng cái tên này, đi xong thành ta lúc trước không có hoàn thành sự tình. Nhưng là những sự tình này có rất nhiều là không thể đừng những người khác biết rõ đấy, giống như là trong đêm tối ma quỷ, nhưng là ta có cần phải có một người trở thành sừng tê giác, thiêu đốt về sau có thể phát hiện ta. Cho nên ta chính là cái con kia sừng tê giác. Nếu như rất nhiều sự tình không thể bị người biết rõ, vậy ngươi vì cái gì lại sẽ đối với ta nói? Còn có, ta nghĩ biết rõ ngươi cùng Nguyệt Hoàng Tuyền giao dịch là cái gì, ta sẽ căn cứ câu trả lời của ngươi để phán đoán ngươi có hay không phản bội Hoàng Tuyền thế giới. Tê Chiếu lúc này đây cười, có chút buồn bã, trên thực tế từ khi lại tới đây về sau, Tê Chiếu nụ cười trên mặt vẫn không có đoạn qua. Nguyệt Hoàng Tuyền dùng cái này một cỗ có thể làm cho ta trùng sinh thân thể, đổi hắn Hoàng Tuyền thế giới trở thành ít nhất tuần thiên giới thí luyện tên thứ hai. Hơn nữa hắn cho phép ta sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn, cho nên của ta tất cả hành vi, có thể lý giải vì là Nguyệt Hoàng Tuyền cam chịu, sao mặc định, kể cả ta sẽ cùng Vạn Yêu quốc liên thủ, tiêu diệt trừ Hoàng Tuyền cùng Vạn Yêu bên ngoài tất cả thế lực. Hơn nữa ta cùng hắn giao dịch, còn xa xa không chỉ chừng này. Tôn Ngộ Không gật đầu, nếu như nói như vậy lời nói, cái kia hết thảy đã nói được đã thông. Bất quá Tôn Ngộ Không lập tức lại hỏi, cái kia Nguyệt Hoàng Tuyền cũng biết Lão Vương cùng Tà Quân thân phận. Tê Chiếu lắc đầu, hắn đương nhiên không biết, nếu là hắn biết mình đắc lực nhất ngũ đại chiến tướng trong hai người dĩ nhiên là Vạn Yêu quốc người, vậy hắn chỉ sợ sẽ trực tiếp ra tay diệt bọn hắn năm cái. Thần quốc cùng thần quốc quan hệ trong đó, kia phức tạp trình độ vượt xa tưởng tượng của ngươi. Tuy nhiên ta cùng Nguyệt Hoàng Tuyền có giao dịch, nhưng là cái này giới hạn ta đại diện của chính ta dưới tình huống, ta cũng không phải Vạn Yêu quốc người. Vậy ngươi vì sao còn có thể cùng Vạn Yêu quốc người liên thủ, chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi cùng Tàng giới là huynh đệ? Tôn Ngộ Không sở dĩ như thế hỏi, là vì Tôn Ngộ Không nghĩ tới một việc, đã làm xác nhận chuyện này, hắn cần Tê Chiếu trả lời hắn vấn đề này. Tê Chiếu cười hắc hắc, nói, Ngộ Không a, ngươi bây giờ thật là càng ngày càng thông minh, ta phát hiện ta đối với ngươi còn đánh giá thấp, hai chúng ta, về sau rất có thể sẽ trở thành địch nhân, hơn nữa là tử địch. Ha ha, vậy ngươi còn dám nói cho ta biết sao? Vậy thì có sao, vậy thì sao không dám, thiên hạ này sẽ không có ta Ma Quân chuyện không dám làm. Ta cùng Vạn Yêu quốc liên thủ, kỳ thật chuẩn xác hơn nói là ta cùng Linh Uy Ngưỡng liên thủ, ta có thể trợ giúp hắn đạt được hắn muốn, hắn cũng có thể lợi dụng thực lực của mình cùng địa vị trợ giúp ta được đến ta nghĩ muốn. Hơn nữa chuyện này kỳ thật cùng Tàng giới cũng không có cái gì quan hệ, kỳ thật, hiện tại Vạn Yêu quốc giới chủ Tàng giới, chỉ sợ đã không phải là ta chỗ biết cái kia Tàng giới. Có ý tứ gì, ngươi nên biết hổ dữ không ăn thịt con những lời này a. Lúc trước cái con kia tiểu hồ ly ngươi còn nhớ rõ a? Cái kia tiểu hồ ly là Tàng giới cửu công chúa, là hắn nhỏ nhất thương yêu nhất con gái, thế nhưng là hắn vậy mà phái người đi vào Hoàng Tuyền thế giới mạo hiểm cùng Nguyệt Hoàng Tuyền trở mặt mạo hiểm cũng muốn triệt để hủy diệt cái kia tiểu hồ ly linh hồn, nếu như hắn lẫn ta biết cái kia Tàng giới mà nói, là tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình này. Ta đây có thể hay không biết rõ người cùng Linh Uy Ngưỡng giao dịch phải vậy là cái gì? Rất đơn giản, ta trợ giúp hắn trở thành Vạn Yêu quốc giới chủ, hắn trở thành giới chủ về sau, sẽ giúp ta đoạt lại diệt thế ma quốc. Hơn nữa, hầu tử, ta muốn nói cho ngươi một bí mật. Bí mật gì, hắc hắc, diệt thế cung thiên bi tự bảo, nhưng thật ra là Linh Uy Ngưỡng ra tay. Chương 464, Liên minh tàn vỡ 4. Linh Uy Ngưỡng ra tay, vậy mà thật là như vậy. Xem ra cái này Linh Uy Ngưỡng dã tâm, đã tương đối lớn. Tôn Ngộ Không mặc dù có chút giật mình, bất quá cũng không có lộ ra thái quá mức kinh ngạc. Tê Chiếu chứng kiến Tôn Ngộ Không phản ứng, có chút buồn bực nói, Nhi Tư Hồ đã sớm đoán được a, Tôn Ngộ Không, ta hiện tại rất ngạc nhiên đối với những thứ này sự tình, người đến cùng biết rõ nhiều ít. Tôn Ngộ Không lấy tay lau thoáng một phát tường ngăn cách, cười hắc hắc nói, không nhiều lắm, không nhiều lắm. Lúc trước sáng thế cung trấn giới thiên bi bị mở ra thời điểm, ta ngay tại suy đoán, cái kia thiên vũ dạ dùng để mở ra diệt thế cung thiên bi chí tôn lệnh, hẳn là giả dối. Tê Chiếu nhẹ gật đầu về sau rồi lại lắc đầu, ý vị thâm trường nói, Ngộ Không, ngươi về sau gặp được sự tình, nếu như không cách nào dựa theo lẽ thường đẩy ra chắc, vậy ngươi liền cần bằng không có khả năng phát sinh chuyện này góc độ đi suy nghĩ. Bởi vì tại nhiều khi, rất nhiều chuyện rất nhiều mục đích, đều cần dùng tại thường nhân trong mắt xem ra bất khả tư nghị nhất phương thức đi làm mới có hiệu quả. Thiên vũ giả trong tay chí tôn lệnh, không thể nói là thật sự, cũng không có thể nói là giả dối, ngươi có lẽ đã thấy được Linh Uy Ngưỡng đám người trong tay những cái hàng nhái trấn giới thiên bi a, thiên vũ giả chí tôn lệnh. Đó là đồng dạng thứ đồ vật, là Linh Uy Ngưỡng bọn hắn dùng đặc thù thủ đoạn chế tạo bóng dáng chí tôn lệnh. Bọn hắn sẽ không sợ thiên vũ giả phát hiện, hơn nữa Linh Uy Ngưỡng vì sao phải làm như vậy? Minh Thần Quân không phải Vạn Yêu quốc liên minh sao? Tôn Ngộ Không a, vừa rồi ta đã cùng ngươi nói, thế gian này hết thảy tất cả nhân quả liên hệ cuối cùng đều là bởi vì lợi ích. Vạn Yêu quốc cùng Minh Thần Quân là liên minh, nhưng là đó là thành lập tại song phương cùng có lợi trên cơ sở. Bằng không thì Minh Thần Quân dựa vào cái gì vô duyên vô cớ trợ giúp Vạn Yêu quốc? Vậy bọn họ ở giữa giao dịch vậy là cái gì? Thiên Vũ giả trợ giúp Vạn Yêu quốc trở thành tuần thiên giới thí luyện đệ nhất danh, Linh Uy Ngưỡng tức thì sẽ giúp trợ Minh Thần Quân giết chết trừ Vạn Yêu cùng Hoàng Tuyền bên ngoài tất cả thí luyện nhân viên, những thứ này thí luyện nhân viên sau khi chết thi thể cùng linh hồn còn có trên người bọn họ pháp bảo đan dược cũng toàn bộ về Minh Thần Quân tất cả. Mặt khác, tại Minh Thần Quân ly khai cái này tuần thiên giới về sau, Vạn Yêu Quốc sẽ cho bọn hắn cung cấp dung thân chỗ. Tê Chiếu giải thích, rất kỹ càng, tựa hồ thật là định đem biết hết thảy đều muốn nói cho Tôn Ngộ Không. Chẳng lẽ linh uy ngưỡng hoặc cái này Vạn Yêu Quốc sẽ không sợ những cái chấp pháp giả đám bọn chúng uy hiếp? Những thứ này Minh Thần Quân đều là phỏng tay khoai lang. Đối với Minh Thần Quân tồn tại cùng tồn tại ý tứ thậm chí mục đích của bọn hắn, Tôn Ngộ Không hiện tại đã biết rõ đấy tương đối kỹ càng. Thậm chí có thể nói nó là đối với Minh Thần Quân hiểu rõ nhất một người. Tinh điện cùng đạo chuẩn thế nhưng là trấn tại Minh Thần Quân hết thảy đều nói cho hắn. Những thứ này Minh Thần Quân nói trắng ra là chính là bị những cái chấp pháp giả giam giữ tại tuần thiên giới phạm nhân. Mà những thứ này phạm nhân còn muốn phụ trách vì bọn họ mỗi ngày đều cung cấp đại lượng trải qua bản thân tinh luyện linh lực. Hơn nữa Minh Thần Quân tại trăm vạn năm thời gian đến nay, phát hiện tuần thiên giới bí mật hơn nữa bắt đầu tay phục sinh Minh Tôn. Tuy nhiên bọn hắn phục sinh Minh Tôn cùng nguyên lai chính thức Minh Tôn căn bản vô pháp so sánh, nhưng là trợ giúp bọn hắn thoát đi cái này cùng loại với nhà giam giống nhau tuần thiên giới khẳng định không có vấn đề. Hơn nữa Tôn Ngộ Không tại tinh điện, đạo chuẩn sư Tôn cùng cái kia ngự linh giả trong miệng biết hơn nữa phân tích của mình cùng suy đoán, hắn cũng phải ra một ít chính mình kết luận. Chấp pháp giả đem Minh Thần Quân giam giữ tại tuần thiên giới, có thể nói Minh Thần Quân hết thảy gây nên bọn hắn nhất định là biết rõ đấy. Bởi vì này tuần thiên giới vốn chính là tuần thiên giả dùng Minh Tôn đầu lâu luyện chế mà thành một kiện cùng loại với cỡ lớn không gian giới khí tồn tại, thân là tuần thiên giới chủ nhân. Tuần thiên giả đối với cái này thế gian là bất luận cái gì gió thổi cỏ lay thừa nhận như lòng bàn tay. Nói cách khác Minh Thần Quân phục sinh Minh Tôn hành vi, tuần thiên giả nhất định là biết rõ đấy. Hơn nữa phải nói là tám vị chấp pháp giả tất cả đều biết rõ. Minh Thần Quân lại tự cho là hành vi của mình rất giữ bí mật, cái này rất giống Tôn Ngộ Không đối với Kim Cô Bổng khí trung thế giới kẻ có được tuyệt đối quyền khống chế. Tuy nhiên bình thường đối với bên trong biến hóa Tôn Ngộ Không cảm giác không thấy. Nhưng là chỉ cần hắn đem mình thần thức chìm vào trong đó trong lúc này là bất luận cái gì biến hóa hắn cũng sẽ ở trước tiên biết được nhìn thấy tận mắt. Mà điểm này lẫn lần trước hắn ở đây khí chung thế giới cùng tinh điện nói chuyện với nhau về sau mới phát hiện. Mà tám vị vũ trụ chấp pháp giả đối với Minh Thần Quân phục sinh Minh Tôn hành vi sở dĩ áp dụng bỏ mặc mặc kệ, Tôn Ngộ Không suy đoán cái này rất có thể là chấp pháp giả đám bọn họ căn bản cũng không có đem cái kia vạn mét rất cao Minh Tôn để vào mắt, hơn nữa có cái này Minh Tôn tồn tại. Minh Thần Quân nhất định sẽ đem tất cả tinh lực đều đặt ở phục sinh Minh Tôn phía trên, đối với chấp pháp giả phản kháng sẽ xuống đến thấp nhất. Hơn nữa bọn hắn vì không cho Minh Tôn tồn tại khiến cho chấp pháp giả đám bọn chúng chú ý, nhất định sẽ dốc sức liều mạng đúng hạn hoàn thành đối với cái kia xiềng xích linh lực cung ứng, bằng không thì một khi xảy ra vấn đề. Vạn nhất chấp pháp giả có người đi vào tuần thiên giới dò xét vậy khẳng định sẽ phát hiện Minh Tôn tồn tại. Bởi vậy Minh Tôn tồn tại, đối với chấp pháp giả mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Hơn nữa nếu như Minh Thần Quân thật có thể lại để cho cái kia vạn mét cao Minh Tôn thân thể thành công phục sinh hơn nữa có được nhất định được sức chiến đấu mà nói, những cái chấp pháp giả không ngại tại chính mình bên người gia tăng một người cùng Minh Tôn lớn lên giống nhau như đúc chính là thủ hạ. Một cục đá hạ ba con chim, cho nên đối với Minh Thần Quân hành vi, chấp pháp giả mới có thể giả bộ như không phát hiện, nhưng lại tới một mức độ nào đó âm thầm cho viện thủ. Nhưng khi đến phiên ngự linh giả trông coi tuần thiên giới thời điểm, ngự linh giả nhất định là phát hiện vấn đề. Vấn đề này lại để cho ngự linh giả rất khủng hoảng nhưng là hắn có hay không cùng mặt khác chấp pháp giả nói. Hoặc là nói những thứ khác chấp pháp trong cũng không tin tưởng cũng không thèm để ý, bởi vậy ngự linh giả đành phải chính mình động thủ, tại cái khác chấp pháp giả không chú ý thời điểm nghĩ hết biện pháp ngăn cản Minh Thần Quân hành vi, mà trực tiếp nhất đúng là giết chết Minh Thần Quân. Thế nhưng là ngự linh giả rồi lại không thể làm được quá rõ ràng. Bởi vì Minh Thần Quân tồn tại đối với chấp pháp giả mà nói là tương đối trọng yếu, nếu như Minh Thần Quân tất cả đều đã chết. Đã mất đi bọn hắn cung cấp linh lực cọ rửa thân thể, vậy bọn họ 8 người nhất định sẽ bị vũ trụ quy tắc đá ra phương này vũ trụ. Cho nên ngự linh giả chỉ có thể ở không ảnh hưởng bọn hắn bản thân tồn tại dưới tình huống lớn nhất hạn độ ngăn cản hắn chính là cái kia phát hiện. Đương nhiên, những thứ này đều là Tôn Ngộ Không căn cứ từ mình phát hiện tự hành đoán, đến cùng phải hay không như vậy, hắn cũng không cách nào khẳng định, trong chuyện này liên lụy thật sự nhiều lắm, bằng vào chính hắn, căn bản không cách nào dò xét được đến tột cùng. Cho nên khi hắn nghe được Tê Chiếu nói Vạn Yêu Quốc vậy mà sẽ đáp ứng làm Minh Thần Quân ly khai cái này tuần thiên giới về sau thu lưu bọn hắn, Tôn Ngộ Không tương đối kinh ngạc. Tê Chiếu nhưng là nhếch miệng nói người đần ngươi còn không là bình thường bổn, chẳng lẽ ngươi cho rằng những thứ này Minh Thần Quân thật có thể ly khai nơi đây sao? Yêu cầu của bọn hắn đều đáp ứng, như vậy có thể đạt được Minh Thần Quân lớn nhất hạn độ hỗ trợ, mà chỉ cần Minh Thần Quân không cách nào ly khai nơi đây, những cái hứa hẹn tự nhiên cũng liền làm không được mấy. Cho nên vì không cho bọn hắn ly khai nơi đây, Linh Uy Ngưỡng liền bày ra này trấn giới thiên bi bạo tạc nổ tung. Tê Chiếu nhưng là lắc đầu, Linh Uy Ngưỡng sở dĩ sẽ dùng một khối bóng dáng chí tôn lệnh dẫn động trấn giới thiên bi bạo tạc nổ tung, chủ yếu là có ba nguyên nhân. Đệ nhất dĩ nhiên là lại ý định một lần hành động hủy diệt đi ở đây tất cả mọi người, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Thứ hai, Linh Uy Ngưỡng đã ở đánh bạc, hắn ở đây đánh bạc làm trấn giới thiên bi tự bạo về sau những cái chấp pháp giả thái độ, mà trên thực tế Linh Uy Ngưỡng chẳng những thành công, nhưng lại đã lấy được hoàn toàn ngoài ý liệu thu hoạch cùng kinh hỉ. Lúc trước tuần thiên giới thí luyện vừa mới bắt đầu thời điểm mỗi người đều được đã đến về trận này thí luyện quy tắc cùng quy củ, mà Linh Uy Ngưỡng ở nơi này chút ít quy củ ở bên trong phát hiện một điểm thiếu sót. Thiếu sót gì? Cái kia chính là thập phương thế lực bị loại bỏ, có ba loại phương pháp, đệ nhất, giết sạch cái này một phương thế lực tất cả mọi người. Thứ hai, mở ra cái này một phương thế lực trấn giới thiên bi hơn nữa thành công trấn thủ 3 ngày thời gian. Đệ tam, cái này một phương trấn giới thiên bi bị hủy. Mà ở cái này ba loại phương pháp chính giữa, Linh Uy Ngưỡng phát hiện nếu như lựa chọn hủy diệt trấn giới thiên bi, có hai loại tình huống. Đầu tiên là chính mình cảm thấy trấn thủ vô vọng tự hành làm nổ cùng địch nhân đồng quy vô tận, cái thứ hai là bị đối phương hủy diệt. Mà nếu như là bị đối phương hủy diệt, cái kia hủy diệt trấn giới thiên bi một phương sẽ không đã bị bất luận cái gì trừng phạt, mà tất cả trách nhiệm toàn bộ sẽ quy kết tại thiên bi bị hủy cái kia một phương. Không sai a, lúc ấy đạo kia thanh âm tuyên bố, thế nhưng là diệt thế ma quốc tự hành dẫn bạo thiên bi a. Đó là chấp pháp giả làm ra một cái nho nhỏ thiên vị, nếu như chấp pháp giả nói thiên bi là vạn yêu quốc hủy diệt, tuy nhiên trừng phạt vẫn như cũ sẽ cho diệt thế ma quốc, nhưng là thiên vũ dạ những thứ này minh thần quân khẳng định sẽ biết mình bị tính kế này hậu quả đã có thể nghiêm trọng. Chấp pháp giả cũng không muốn lại để cho minh thần quân xuất hiện cái gì bạo động. Cái này càng nói không thông, đạo chuẩn sư tôn cùng ta nói minh thần quân cái kia 3.000 người thế nhưng là tất cả đều bị nổ chết nữa à, đã chết 3.000 người chẳng lẽ chấp pháp giả cũng không quan tâm. Tại đây nói không thông a, ai nói cái kia 3.000 người đã chết, minh thần quân nào có dễ dàng chết như vậy. Vậy mà không chết, thật sự là không thể ý tứ, cái kia cái nguyên nhân thứ ba đâu. Linh Uy Ngưỡng muốn thông qua thiên bi từ nổ tung tổn thương minh thần quân, do đó khiến cho thiên vũ dạ phẫn nộ, như vậy hắn nhất định sẽ thuyên chuyển càng nhiều nữa binh lực công kích thế lực khác, dù sao vạn nhất lại đến một lần loại này bạo tạc nổ tung, chỉ sợ minh thần quân cũng không chịu đựng nổi. Chương 465, liên minh tan vỡ, Tê Chiếu rời đi. Mà Tê Chiếu nói xong, Tôn Ngộ Không nhưng là thật sâu rơi vào trầm mặc. Cái này Linh Uy Ngưỡng tính toán cũng quá thâm, hơn nữa rất nhiều là Tôn Ngộ Không nghe xong đều cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Nhưng là hắn tin tưởng Tê Chiếu cái lúc này chắc có lẽ không lại lừa gạt hắn, thế nhưng là đây cũng quá làm cho người ta kinh ngạc, Linh Uy Ngưỡng rốt cuộc là tính kế bao nhiêu người. Chốc lát sau, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn Tê Chiếu, hỏi kế tiếp đâu? Kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Hiện tại hoàng tuyền thế giới đã bị bọn hắn hoài nghi, cái này liên minh chỉ sợ cũng sắp nứt ra. Tê Chiếu thở dài, nói, sự tình có chút phiền phức, dựa theo chúng ta kế hoạch lúc trước, bây giờ còn không phải cuối cùng ngả bài thời điểm, thế nhưng là cái này thí luyện đã xảy ra quá nhiều biến cố, đặc biệt là cái kia Chi Bắc xuất hiện, ta thế nhưng là phí hết thật lớn khí lực mới che giấu hắn đối với chúng ta hoàng tuyển thế giới tất cả mọi người bói toán. Nhưng là hắn lẫn phát hiện nằm vùng tồn tại, hơn nữa ta cũng biết hiện tại ta đã nhận được rất nhiều người hoài nghi, đạo chuẩn, Chi Bắc, lãng tâm kiếm hào, diễm thần thậm chí là tử tính. Cho nên, hoàng tuyền thế giới ta đã không có khả năng tại ở lại, bằng không thì vạn nhất bọn hắn tại có chỗ phát hiện đối với ta ra tay, này tương hội là thập phần chuyện phiền phức, hơn nữa của ta rất nhiều kế hoạch cũng sẽ bị phá đi. Đúng rồi, ta nhắc nhở ngươi một câu, cái kia minh vạn kiếp không đơn giản, bất quá hắn hẳn là đối nguyệt hoàng tuyền tương đối trung thành. Hơn nữa thực lực của hắn, chỉ sợ tại phía xa lúc trước hắn chỗ hiển lộ thực lực trí thượng, căn cứ phán đoán của ta, một đấu một dưới tình huống, ta khả năng cũng không phải đối thủ của hắn. Sự hiện hữu của hắn rất lớn một phương diện khả năng chính là vì phòng ngừa ta đối hoàng tuyển thế giới bất lợi. Xem ra cái này minh vạn kiếp tương đối không đơn giản a. Bất quá ngươi nói diễm thần cùng kiếm hào đã bắt đầu hoài nghi ngươi rồi. Ta như thế nào không nhìn ra, Tôn Ngộ Không đối với minh vạn kiếp cũng không quen thuộc. Hơn nữa nếu như minh vạn kiếp là trung thành với Nguyệt Hoàng Tuyền, vậy không có sao. Nhưng là đối với diễm thần cùng kiếm hào khác thường hắn thật đúng là không có phát hiện. Tê Chiếu có chút bất đắc dĩ nói, lúc trước hai người bọn họ cũng không có cái gì đặc biệt biểu hiện, thẳng đến lúc này đây ngũ phương thế lực liên quân tập kết cùng vạn thần điện. Thông qua hội nghị chúng ta quyết định ưu tiên tiến công diệt thế ma quốc, mà đạo chuẩn nhưng là đưa ra muốn đem tất cả mọi người cất vào hắn thần bí không gian chính giữa, nói là vì hành động che giấu. Mà ta biết rõ hắn là lo lắng ta đem lúc này đây hành động tiết lộ ra ngoài. Trên thực tế của ta nhưng cũng là nghĩ như vậy, bởi vì hiện tại diệt thế ma quốc cùng hồng hoang cổ giới vẫn còn có chút dùng. Lúc ấy ta đã nghĩ mượn từ dò xét thoáng một phát chung quanh tình huống, đi cho Linh Huy Ngưỡng đưa tin, nhưng lại bị Diễm Thần cùng Lãng Tâm Kiếm Hào cho cố hết sức cản trở, hơn nữa hai người bọn họ còn cố ý cùng ta phát sinh xung đột. Dẫn đến cuối cùng ta căn bản không có bất cứ cơ hội nào, chỉ có thể vào nhập đạo chuyển không gian chính giữa. Tôn Ngộ Không sau khi nghe xong bỗng nhiên cười ha ha nói, nhìn không ra Diễm Thần tiểu tử kia lẫn rất thông minh, ta lúc trước cũng hoài nghi tới ngươi, chẳng qua là đến nay không có gì chứng cứ xác thực. Mà đến, ta là thật sự không muốn tin tưởng ngươi dĩ nhiên là Vạn Yêu Quốc người. Đã thành, Tê Chiếu, hiện tại thời gian cũng không sớm. Lại tán gẫu tiếp nữa, ngươi chỉ sợ cũng đi không được nữa. Tê Chiếu ngẩng đầu nhìn liếc sắc trời, thần sắc có chút cô đơn nói, hầu tử, ta hy vọng ngươi có thể để cho hoàng tuyển thế giới người như vậy dừng tay, bằng không thì về sau vạn nhất việc binh đao gặp nhau, đó là ta vô cùng không muốn nhìn thấy. Chỉ cần hoàng tuyển thế giới như vậy dừng tay quay về hoàng tuyển cung đóng ở, chờ ta cùng Linh Uy Ngưỡng tiêu diệt còn lại thế lực về sau, Vạn Yêu Quốc sẽ trở thành thí luyện đệ nhất danh, mà hoàng tuyển thế giới tức thì sẽ là đệ tam. Tôn Ngộ Không từ chối cho ý kiến, bất quá chợt hỏi, cái kia phương thốn linh giới đâu? Ngươi ý định cũng đúng phương thốn linh giới ra tay. Tôn Ngộ Không nói xong, Tê Chiếu sắc mặt có chút cổ quái nói ra, ngươi sư tôn đạo chuẩn ở đâu, ngươi tự không cần phải lo lắng. Nói thật lúc trước Linh Uy Ngưỡng phái người tiến đến phương thốn cùng điều tra, kết quả phát hiện chỗ đó đã là giống tuếch. Ta như không có đoán sai, chỉ sợ phương thốn cung đã bị ngươi sư tôn đặt ở hắn không gian kia chính giữa, chỉ cần hắn không chết, phương thốn linh giới liền không ngại. Đã như vậy, Tê Chiếu, ngươi đi đi, chuyện của ngươi ta tự nhiên sẽ cùng mọi người giải thích. Hy vọng về sau chúng ta sẽ không lại gặp nhau a. Nói xong, Tôn Ngộ Không đứng người lên, vỗ vỗ trên mông đít bụi đất, trực tiếp quay người liền hướng lúc đến phương hướng đứng dậy mà đi. Tê Chiếu cũng đồng dạng đứng người lên, nhìn xem Tôn Ngộ Không dứt khoát rời đi thân hình. Đột nhiên la lớn, Tôn Ngộ Không, nhận thức ngươi trong khoảng thời gian này ta rất khoái nhạc, hy vọng về sau chúng ta là hữu không phải địch. Bất quá nếu là ngày sau là địch tại chiến trường gặp phải, ta sẽ tha cho ngươi ba lượt không chết. Tôn Ngộ Không lúc này thân hình đã biến mất tại đêm đen như mực sắc trong, bất quá hắn thanh âm như cũ chuyển đến Tê Chiếu trong lỗ tai, ta sẽ tha cho ngươi bốn lần. Tê Chiếu gần nhất bỗng nhiên dâng lên mỉm cười, sau đó cũng không tại do dự, quay người hướng về một phương hướng khác mà đi. Mà Tôn Ngộ Không giờ phút này trong nội tâm hết sức xoắn xuýt, đã có vui mừng lại có khổ sở. Vui mừng chính là Tê Chiếu mặc dù là hoàng tuyển thế giới nằm vùng nhưng lại cũng không phải tưởng tượng như vậy, mà khổ sở chính là cái này đã từng bị hắn coi là huynh đệ người rất có thể về sau sẽ xảy ra chết đánh đấm. Tôn Ngộ Không có được thiên địa hỏa nhãn, tuy nhiên làm không được chi bắc như vậy biết trước tương lai bói toán lành giữ họa phúc, bất quá đối với sự tình từ nay về sau tối tăm bên trong vẫn sẽ có một ít cảm ứng. Lúc này đây hai người chia lìa, các loại lại gặp nhau, hai người rất có thể sẽ trở thành lẫn nhau tử địch. Nhưng là vậy thì như thế nào? Đại trượng phu sống ở trong thiên địa, làm không thẹn với lương tâm không thẹn với thiên địa. Là huynh đệ, vậy sinh tử gắn bó, có thể bỏ chết cứu giúp, là tử địch, vậy sinh tử giao nhau, có thể dùng tướng mệnh đập. Cái này là giờ phút này Tôn Ngộ Không tâm tình, hắn Tôn Ngộ Không, tuy nhiên rất nặng cảm tình, nhưng là hắn cũng sẽ không lấy chính mình tánh mạng hay nói giỡn. Rất nhanh. Tôn Ngộ Không cũng đã về tới lúc trước mọi người chỗ cái kia mảnh khu rừng nhỏ, mà khi Tôn Ngộ Không sau khi rơi xuống rất, vừa hay nhìn thấy mấy lúc nãy thế lực người cầm đầu tất cả đều chậm rãi đứng dậy, Tôn Ngộ Không nhanh chóng đang lúc mọi người trên mặt quét mắt một vòng, phát hiện vẻ mặt của mọi người đều không giống nhau, nhưng là Tôn Ngộ Không biết rõ, lúc này đây trao đổi, chỉ sợ kết quả cũng không quá tốt. Mà chứng kiến Tôn Ngộ Không trở về, sáng thế thần quốc giác loạn nhưng là bỗng nhiên mở miệng nói, Tê Chiếu đâu? Làm sao lại chính ngươi đã trở về? Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, rời đi. Giác loạn nghe được Tôn Ngộ Không nói như thế, cái kia mặt âm trầm sắc lại một lần nữa trở nên khó coi một ít, rời đi. Đi đâu, Tôn Ngộ Không lúc này đây cũng không có lại để ý tới hắn, mà là trực tiếp đi về hướng đạo chuẩn phương hướng, sau đó tại đạo chuẩn bên tai thấp giọng nói vài câu cái gì. Đạo chuẩn ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, bất quá cũng không có nói thêm cái gì, mà là nhẹ gật đầu. Vậy như thế đi, hiện tại ta sẽ đem các ngươi mọi người phóng xuất. Về sau mọi người tất cả bằng bổn sự a. Nói xong, đạo chuẩn cho Lăng Một tá cái ánh mắt, Lăng Một hồi ý, hướng về mọi người bên trái đi vài bước, sau đó hai tay trước người bày ra một cái tư thế cổ quái, ngay sau đó hai tay về phía trước đẩy, chỉ thấy hắn trước người một rừng cây nhỏ lập tức biến mất, lộ ra một mảng lớn đất trống. Mà đạo chuẩn đối với cái kia chỗ đất trống tay áo vung lên, lập tức nguyên một đám biểu lộ khác nhau người liên tiếp xuất hiện ở cái kia trên đất trống. Mà những người kia xuất hiện về sau phát hiện riêng phần mình đều là cùng mình người đứng chung một chỗ, hơn nữa lẫn nhau thế lực tầm đó cũng cách xa nhau khoảng cách nhất định. Những người này tại hơi có chút kinh ngạc về sau, tất cả đều nhao nhao nhanh chóng đi tới chính mình cái kia một phương thế lực người cầm đầu sau lưng. Lúc này thời điểm mấy lúc nãy thế lực nhân số chênh lệch thì càng thêm rõ ràng. Hoàng Tuyền thế giới tính cả Tôn Ngộ Không ở bên trong tổng cộng 20 người. Phương Thốn Linh giới tính cả đạo chuẩn cùng lăng từng cái tổng cộng 36 người, một người không ít, sáng thế thần quốc đồng dạng là 20 người, thương lan thủy giới 20 người, mà vạn thần điện cùng hồng hoang cổ giới thảm nhất, vạn thần điện chỉ có 3 người, hồng hoang cổ giới cũng chỉ có 4 người. Giác loạn nhìn phía bên mình tất cả mọi người không dị dạng, thời gian dần qua đem ánh mắt đặt ở Tôn Ngộ Không trên mặt, trầm giọng nói, Tôn Ngộ Không, ta hy vọng ngươi có thể cho ta sáng thế thần quốc một cái công đạo, ta sáng thế thần quốc lưu thủ 9 người. Tất cả đều bị ngươi Hoàng Tuyền thế giới người khô mất, ngươi lại ý định chuyện này cứ như vậy được rồi. Giác loạn ngữ khi hết sức bất thiện, dù sao đây chính là hắn suốt 9 vị huynh đệ, chẳng những không có chết trận trên sa trường, ngược lại bị chính mình tin cậy minh hữu giết chết, có thể nghĩ bọn hắn trước khi chết nên đến cỡ nào tuyệt vọng. Nói rõ, ngươi muốn cái gì nói rõ, Tôn Ngộ Không thanh âm cùng giác loạn so sánh với càng thêm lạnh như băng, hơn nữa từng cái lời phảng phất một thanh tản ra vô tận sát ý lợi kiếm giống như, lại để cho mọi người trong lúc nhất thời đều có chút không được tự nhiên. Giác loạn cũng không vì thế mà thay đổi, nói, hoặc là giao ra cái kia lão vương, hoặc là cho ngươi người theo chúng ta quay về Hoàng Tuyền thế giới, thay chúng ta giết vạn yêu quốc con người làm ra các ngươi cái kia lão vương chuộc tội. Ha ha ha, chuộc tội, ngươi cho rằng mình là ai, ngươi cho rằng ta là ai, ngươi muốn nói rõ, đi, hôm nay ta liền cho ngươi một cái công đạo. Nói xong, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên thân hình lóe lên, mọi người tại đây chỉ cảm thấy mảnh không gian này đều là bỗng nhiên bóp méo đứng lên, mà đạo chuẩn càng là kinh ngạc há to miệng, trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Mà Tôn Ngộ Không xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là tại sáng thế thần quốc mọi người vị trí trung ương. Mà khi hắn xuất hiện về sau, sáng thế thần quốc kể cả giác loạn ở bên trong suốt 20 người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ta cho các ngươi nói rõ chính là, hoặc là hiện tại cút, hoặc là, các ngươi 20 người, tất cả đều vĩnh viễn lưu lại. Chương 466. Tôn Ngộ Không lúc này thanh âm càng thêm lạnh như băng, hơn nữa trong thanh âm lạnh thấu xương sát ý không chút nào thêm che giấu, bây giờ Tôn Ngộ Không cùng tất cả mọi người nhận thức chính giữa Tôn Ngộ Không hoàn toàn khác nhau, tựu thật giống thay đổi hoàn toàn một người. Đặc biệt là Lãng Tâm Kiếm Hào, từ khi hắn nhận thức Tôn Ngộ Không đến bây giờ, còn chưa bao giờ đã từng gặp như vậy Tôn Ngộ Không. Mà đạo chuẩn kinh ngạc, cũng không phải bởi vì Tôn Ngộ Không mà nói, mà là Tôn Ngộ Không đối với không gian nắm giữ cùng điều khiển, không gian sức mạnh. Không chỉ là có thể dùng đến tiến hành thuấn gian di động hoặc là chứa đựng thứ đồ vật mà thôi. Điểm này, giờ phút này sáng thế thần quốc suốt 20 người là thấu hiểu rất rõ, bởi vì ngay tại Tôn Ngộ Không đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt, bọn hắn tất cả mọi người cảm thấy tại chính mình trên cổ đã không biết khi nào nhiều hơn một thanh sắc bén trường kiếm, cái kia sắc bén tựa hồ có thể cắt hết thảy lợi hại làm cho bọn hắn không dám có chút di động, không có ai sẽ lấy chính mình tánh mạng hay nói giỡn. Hơn nữa ngay tại Tôn Ngộ Không thanh âm vừa dứt, giác loạn tại cảm giác được trên cổ cái kia chí mạng sắc bén khí tức vừa định thoát đi thời điểm. Hắn phát hiện mình đã không thể triển khai, nhưng khi cặp mắt của hắn miễn cưỡng quét mắt thân thể của mình thời điểm, cũng không có phát hiện trên thân thể có bất kỳ dị trạng. Tôn Ngộ Không biết sử dụng phong thiên ấn, điểm này giác loạn đã sớm biết, cho nên hắn đã sớm đã làm xong phòng bị. Nhưng là hiện tại hắn cũng không có phát hiện Tôn Ngộ Không sử dụng phong thiên ấn sức mạnh, nhưng là mình thân thể lại như cũng bị giam cầm. Thậm chí ngay cả trong cơ thể linh lực đều đình chỉ vận chuyển. Mà giác loạn miễn cưỡng quay đầu phát hiện những người còn lại cũng đều cũng giống như mình, bị không biết tên sức mạnh hoàn toàn cầm giữ. Có phải hay không cảm thấy rất không có thể tư nghị? Rõ ràng không có cái gì, lại phát hiện mình đã không thể triển khai. Hơn nữa còn có một thanh kiếm để ngang trên cổ. Hừ, giác loạn, ta cho ngươi biết, ta Tôn Ngộ Không cũng không thiếu nợ các ngươi cái gì, lúc trước không có giết chết Lạc Trần ta đã là nhìn xem bàn cổ đại thần trên mặt mũi. Các ngươi không nên được tiến thêm thước, nếu như các ngươi còn muốn ta cho các ngươi một cái công đạo, ta đây không ngại cho các ngươi toàn quân bị diệt. Giờ phút này giác loạn sắc mặt đã khó coi như là người chết giống nhau, đây là khuất nhục. Lớn lao khuất nhục, hắn đường đường sáng thế thần quốc phó giới chủ, tại sáng thế thần quốc địa vị gần với sáng thế giới chủ Tiêu Hòa. Cùng với bản cổ đại thần đó cũng là địa vị ngang nhau, nhưng là bây giờ, lại bị một vàng non mà cho bắt được, hơn nữa còn là tính cả chính mình thủ hạ suốt 20 người. Đây đối với một người giới chủ cấp bậc cường giả mà nói, quả thực so giết hắn đi còn muốn cho hắn điên cuồng. Nhưng là giác loạn chính là giác loạn, liên tục ba lượt hít sâu về sau, giác loạn đã lộ ra tương đối bình tĩnh. Tuy nhiên hắn hiện tại rất muốn bộc phát chính mình toàn bộ thực lực cho Tôn Ngộ Không một bài học, nhưng là hắn biết rõ hắn không thể. Một người hợp cách cường giả, chẳng những muốn có được mạnh mẽ thực lực, còn muốn học được nhẫn nhục, biết rõ dùng đại cục làm trọng, sẽ không bởi vì chính mình tâm tình mà làm ra không phải lý trí xúc động hành vi. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, Giác Loạn thanh âm có một chút khàn giọng nói, xin ngươi thả ra chúng ta, chỉ cần ngươi thả ra chúng ta, chuyện lần này coi như xong, chúng ta Sáng Thế Thần Quốc sẽ không nhiều hơn nữa làm so đo, chúng ta sẽ làm hết thảy đều không có phát sinh qua. Đại nhân, đại nhân, một bên Thiên Thương nhưng không có Giác Loạn nhanh như vậy bình tĩnh lại. Tuy nhiên cảm thụ được cái loại này bản thân tánh mạng hoàn toàn nắm giữ ở người khác trong tay thống khổ, nhưng là nghe được Giác Loạn cái kia rõ ràng cho thấy chịu thua đích thoại ngữ, Thiên Thương chỉ cảm thấy đau lòng như cắt. Mà nhìn xem Tôn Ngộ Không ánh mắt cũng đầy là cừu hận. Cái loại này cừu hận là của mình tín ngưỡng bị người khác giẫm đạp cừu hận, hận không thể ăn kia thịt, ngủ kia da. Giác Loạn thoáng quay đầu, đối với Thiên Thương cực kỳ rất nhỏ lắc đầu, sau đó càng làm ánh mắt nhìn hướng về phía Tôn Ngộ Không, ánh mắt kia rất kiên định. Tôn Ngộ Không hơi chút trầm tư, sau đó mở miệng hỏi, cái kia Tê Chiếu sự tình các ngươi cũng không quá đáng hỏi. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết, Tê Chiếu chính là ta Hoàng Tuyển thế giới nằm vùng, hết thảy tất cả đều là hắn bày ra. Mà Lão Vương sẽ dẫn người đánh người Sáng Thế Cung, cũng là Tê Chiếu ra lệnh. Hiện tại Tê Chiếu bị ta vạch trần, cùng ta đại chiến về sau trốn. Các ngươi Sáng Thế Thần Quốc nếu là có cái gì không phục, vậy chính mình đi tìm Tê Chiếu. Hiện tại, các ngươi có thể rời đi. Nói xong, Tôn Ngộ Không vung tay lên, như là đuổi ruồi giống như. Mà cái kia trói buộc chặt Giác Loạn đám người không biết sức mạnh trong khoảnh khắc tiêu tán, cái kia trên cổ uy hiếp cảm giác cũng dần dần biến mất. Tại đây trong quá trình, mọi người tại đây tất cả đều rất nhất trí giữ vững trầm mặc, mà ngay cả nghe được Tôn Ngộ Không nói Tê Chiếu là nằm vùng cũng không có ai lần nữa lên tiếng kinh hô. Bởi vì tại vừa rồi trao đổi chính giữa, Chi Bắc cùng Lãng Tâm Kiếm Hào cũng đã đưa ra đối với Tê Chiếu nghi vấn. Hiện tại mọi người chỉ là có chút kinh ngạc tại Tôn Ngộ Không vậy mà tại biết rõ Tê Chiếu là nằm vùng về sau còn để cho chạy hắn. Đúng vậy, không có ai sẽ ngốc đến thật sự tin tưởng Tê Chiếu là cùng Tôn Ngộ Không đại chiến một trận về sau mới đào tẩu, rất rõ ràng Tôn Ngộ Không cũng không có tính toán biên một cái cảng viên mãn một chút nói dối. Giác Loạn quét chính mình đối phương 20 người, phất phất tay, một đoàn người bắt đầu hết sức cẩn thận hướng về một cái phương hướng chia thoái phía sau mà đi. Làm thoát ly tầm mắt của mọi người về sau, Sáng Thế Thần Quốc 20 người trực tiếp bay lên trời, hướng về Hóa Lôi Cung phương hướng mà đi. Tại vừa rồi trao đổi chính giữa, Giác Loạn cũng không có đang cùng mặt khác thế lực kết minh, mà là thái độ rất mạnh cứng rắn tuyên bố hắn Sáng Thế Thần Quốc muốn triệt để rời khỏi liên minh, về sau chính mình làm một mình. Mà đối với Giác Loạn quyết định, những người còn lại tuy nhiên thật bất ngờ nhưng là cũng không nói thêm gì. Sáu đại thần quốc, hoặc là nói thập phương thế lực tầm đó vốn chính là lẫn nhau cạnh tranh quan hệ. Bây giờ đang ở cái này tuần thiên giới lần đầu tiên có thể có 6 lúc nãy thế lực tạm thời liên minh, cái kia đã là tương đối không thể tư nghị. Hai Giác Loạn tuyên bố rời khỏi, tuy nhiên cũng không phải cái gì thập phần rõ ràng quyết định, nhưng đó là người ta chuyện nhà mình, người khác cũng không nên nói gì nhiều. Hơn nữa liên minh hiện tại một phương ưu thế cực lớn, ít hắn một cái Sáng Thế Thần Quốc vậy cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn. Giác Loạn đám người sau khi rời khỏi lập tức mà bắt đầu toàn lực phi hành. Mà khi bọn hắn bay ra ngoài một canh giờ về sau, chợt cải biến phương hướng. Vốn là lúc trước bọn hắn theo như lời ý định trước tiên là đi Hóa Lôi Cung, lợi dụng Giác Loạn trong tay Hóa Lôi Tổ giới chí tôn lệnh mở ra Hóa Lôi Cung, như vậy Sáng Thế Thần Quốc chính là đoạt không trở về Sáng Thế Cung vậy cũng sẽ không bị đào thải. Nhưng là bây giờ Giác Loạn một đoàn người chợt cải biến phương hướng, cũng không có đi hướng Hóa Lôi Cung mà là trực tiếp hướng về Sáng Thế Cung phương hướng mà đi. Chẳng lẽ Giác Loạn dĩ nhiên là ý định trước đã diệt Sáng Thế Cung Ngũ Yêu Thần sau đó lại đi mở khải Hóa Lôi Cung. Cử chỉ này cũng thực không sáng suốt, hơn nữa quá mạo hiểm. Thế nhưng là Giác Loạn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, không ai biết rõ, có lẽ, chỉ có chính hắn mới biết được a. Nhìn xem Giác Loạn đám người rời đi, Tôn Ngộ Không không nói một lời chậm rãi đi trở về lúc trước ngồi địa điểm, dựa vào một cây đại thụ, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Mà lúc trước trao đổi kết quả, là Sáng Thế Thần Quốc thoát ly liên minh. Chính mình làm một mình. Mà Hồng Hoang Cổ Giới, Vạn Thần Điện, Thương Lan Thủy Giới Tam Phương Liên Minh, Sáng Thế Thần Quốc cùng Phương Thốn Linh Giới kết minh. Tuy nhiên chia làm hai cái liên minh, bất quá hai cái liên minh tầm đó cũng không phải là không có nửa điểm liên hệ. Tại kế tiếp trong thời gian, chủ yếu do Hoàng Tuyển Thế Giới cùng Phương Thốn Linh Giới phụ trách cùng Vạn Thần Điện cùng Minh Thần Quân chính diện chiến đấu, mà Thương Lan Thủy Giới Vạn Thần cùng Hồng Hoang Cổ Giới người thì là phụ trách đặc biệt đánh lén bọn họ Vạn Thần Cung, hơn nữa tiến hành quấy rối. Nói tóm lại chính là Hoàng Tuyền cùng Phương Thốn chính diện tiến công, Vạn Thần các loại tam phương thế lực ở sau lưng đánh lén. Tuy nhiên tiêu diệt Vạn Yêu Quốc là tất cả mọi người ý tưởng, nhưng là nếu như có thể mở ra Vạn Yêu Cung trấn giới thiên bi hơn nữa thành công trấn thủ 3 ngày, cái kia Vạn Yêu Quốc đồng dạng cũng sẽ bị đào thải.

chỉ sợ hiện tại đã dẫn người cùng hoàng tuyển thế giới đám người tử chiến. Chết trận xa trường, chết ở trong tay địch nhân cái này không có gì, thế nhưng là chết ở người một nhà trong tay, đây tuyệt đối là sỉ nhục. Mọi người lần nữa thương nghị một phen, xác định thoáng một phát rất nhiều chi tiết về sau, Chi Bắc, Phá Quân, Phong Khê, Phệ Linh Hòa Thượng, Vũ Phàm Đạo Tăng, U Ngọc, Tê Dạ đám người liền nhao nhao dẫn theo chính mình còn lại cái này một phương đội ngũ rời đi. Về phần hắn đám bọn họ đến cùng đi chỗ nào, Tôn Ngộ Không đám người đồng dạng không được biết. Hiện tại ngoại trừ Thương Lan Thủy Giới, Vạn Thần Điện cùng Hồng Hoang Cổ Giới có thể nói đã hết sức nguy hiểm, đặc biệt là Vạn Thần Điện, liền cung điện cũng bị mất, chỉ còn lại một khối thiên bi lẻ loi trơ trọi đứng lặng tại đâu đó. Sư Tôn, ta nghĩ tiến không gian của ngươi chính giữa, cùng Diệt Thế Ma Quốc ba người kia tâm sự, có một số việc ta cũng cần xác định. Chương 468, cái chết của Tê Chiếu. Đối với Tôn Ngộ Không thỉnh cầu, đạo chuẩn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hơn nữa hắn biết rõ sự tình phát hiện cho tới bây giờ, Tôn Ngộ Không khẳng định cũng có được chính mình một ít phán đoán, bởi vậy đạo chuẩn cũng không có hỏi nhiều, mà là dặn dò mọi người tại chỗ nghỉ ngơi về sau, liền mở ra chính mình thần bí không gian, Tôn Ngộ Không chậm rãi tiến lên, vừa mới chuẩn bị đi vào, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Diễm Thần lúc này thời điểm chợt ngăn cản Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn về phía hai người bọn họ, sắc mặt có chút cứng ngắc cười cười. Tôn Ngộ Không chỉ hoãn âm thanh nói, chờ ta đi ra, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Nói xong, chính là một bước bước ra, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tôn Ngộ Không cũng không có dựa theo Tê Chiếu ý tứ lại để cho Hoàng Tuyển thế giới người trở lại Hoàng Tuyển cung, do đó buông tha cho lúc này đây đại chiến. Tuy nhiên dựa theo Tê Chiếu nói, Hoàng Tuyển thế giới cuối cùng sẽ trở thành tuần thiên giới thí luyện tên thứ hai, nhưng lại sẽ không còn có bất luận cái gì thương vong. Nhưng là bây giờ Tôn Ngộ Không đã không phải là trước kia Tôn Ngộ Không, hắn hiện tại có ý nghĩ của mình, cũng có được chính mình một ít phán đoán. Hắn không muốn lại bị người khác nắm mũi dẫn đi, cũng không bao giờ nữa muốn bị không hiểu kỳ diệu lần nữa cuốn tiến cái gì âm mưu chính giữa. Tôn Ngộ Không rất chán ghét cái loại này chính mình cho là mình đã biết hết thảy, thế nhưng là trên thực tế hắn biết đều là người khác cho hắn biết, mà hắn muốn biết như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Loại cảm giác này vô cùng làm cho người ta tức giận. Tuy nhiên Tê Chiếu nhìn như cùng Tôn Ngộ Không thẳng thắn hết thảy, hơn nữa cứ nói chính mình sẽ không đối Hoàng Tuyển thế giới ra tay, thế nhưng là Tôn Ngộ Không cũng không có tin tưởng hoặc là bảo hoàn toàn tin tưởng, bởi vậy, hắn hiện tại cần dùng phương pháp của mình đi đúng là một ít gì đó. Đạo chuẩn thần bí không gian chính giữa, giờ phút này Vạn Quân, Ma Vũ cùng Ma Dứ ba người đang ngồi ở cùng một chỗ, không biết đang nói cái gì. Diệt Thế Ma Quốc đã bị đào thải, hiện tại chỉ cần đạo chuẩn đem bọn họ ba cái phóng xuất, vậy bọn họ ba người sẽ lập tức bị truyền tống về Diệt Thế Ma Quốc. Đạo chuẩn tuy nhiên cũng không muốn giết ba người bọn hắn, nhưng lại cũng không có tính toán thả bọn họ đi ra. Không nói Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Vạn Quân ân oán còn không có giải quyết. Riêng là Ma Vũ cùng Ma Dứ, đạo chuẩn cũng không có thể thả bọn họ trở về, thân là Diệt Thế Ma Quốc cao tầng người cầm quyền một trong, bọn hắn biết rõ đây bí mật cũng không ít, hơn nữa Diệt Thế Ma Quốc cùng Vạn Yêu Quốc cộng đồng chấp hành đại nhân vật kế hoạch, có thể một mực chính là thế lực khắp nơi cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, mà ngay cả Hoàng Tuyển thế giới một mực ít xuất hiện trung lập. Riêng là lại như cũ xuất hiện Lão Vương cùng Tà Quân cái này hai gã nằm vùng, Diệt Thế Ma Quốc cùng Vạn Yêu Quốc đại nhân vật kế hoạch, thật là đáng sợ. Đạo chuẩn tuy nhiên một tay sáng lập Phương Thốn Linh Giới, nhưng là hắn cũng không phải là thần, hắn không thể cam đoan Phương Thốn Linh Giới có hay không đại nhân vật kế hoạch nằm vùng, Nguyệt Hoàng Tuyền hạng gì khôn khéo. Lại như cũng bị đại nhân vật kế hoạch thẩm thấu. Nếu như các loại thí luyện chấm dứt, Nguyệt Hoàng Tuyền phát hiện mình khí trọng nhất Hoàng Tuyền ngũ chiến tương chính giữa, thậm chí có hai người là Vạn Yêu Quốc nằm vùng, không biết Nguyệt Hoàng Tuyền sẽ như thế nào. Bạo quân danh xưng cũng không phải là tùy tiện gọi gọi. Bởi vậy đạo chuẩn là ý định thừa cơ hội này, theo Ma Vũ đám người trong miệng đào ra một ít đại nhân vật kế hoạch manh mối, bằng không thì loại này thời khắc mấu chốt bị người một nhà đâm một đao sự tình, đạo chuẩn cũng không muốn phát sinh ở trên người mình. Tôn Ngộ Không thân hình tan biến tại chỗ về sau. Sau một khắc đã xuất hiện ở Ma Vũ ba người trước người, Tôn Ngộ Không mới vừa xuất hiện. Ba người kia đã là lập tức có chỗ cảm ứng, chứng kiến người đến dĩ nhiên là Tôn Ngộ Không, Vạn Quân không chút lựa chọn trực tiếp rút ra chuôi này giới khí thất tinh Long Uyên. Thân hình lóe lên đã hướng về Tôn Ngộ Không vào tới, mà Tôn Ngộ Không nhưng là không tránh không né, giống như là không thấy được giống như, lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía đã làm ra chiến đấu tư thái Ma Vũ cùng Ma Dứ. Tôn Ngộ Không cử động Vạn Quân tự nhiên cũng là nhìn ở trong mắt. Ngay lập tức giận dữ, trong tay thất tinh Long Uyên kiếm thân bảy khối tinh thần lập tức lóe sáng, thế nhưng là ngay tại Vạn Quân cầm trong tay thất tinh Long Uyên sắp đâm vào Tôn Ngộ Không nơi trái tim trung tâm thời điểm, Vạn Quân cả người rõ ràng liền như vậy đứng tại giữa không trung, mà trên người hắn cũng không có bất luận cái gì sự việc đối với hắn tiến hành trói buộc, thế nhưng là hắn liền như vậy dừng lại ở, ngoại trừ hai mắt bên ngoài. Toàn thân cao thấp nửa điểm cũng không thể động đậy. Ngươi đối với Vạn Quân làm cái gì? Tôn Ngộ Không, ngươi muốn làm gì vậy? Ma Vũ xem Vạn Quân quỷ dị bộ dáng, lập tức gào to lên tiếng. Tôn Ngộ Không lườm Vạn Quân một cái nói, không làm cái gì, ta không phải đến cùng các ngươi ba người chiến đấu, ta chỉ là có chút sự tình muốn hỏi một chút ngươi. Thế nhưng là hắn cũng không hỏi nguyên do đối với ta ra tay, ta lại có thể nào ngồi chờ chết. Tôn Ngộ Không chứng kiến Ma Vũ cùng Ma Dư ý định động thủ, tiếp tục nói, hắn không có việc gì, chẳng qua là bị ta giam cầm ở mà thôi, chỉ cần hắn cam đoan chính mình không hề đối với ta ra tay, ta có thể thả hắn. Ma Vũ do dự một chút, vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng là nghĩ lại hiện tại chính mình ba người vốn cây chính là được bắt lại tù binh, đối phương nếu muốn giết chính mình ba người đã sớm động thủ, như thế nào lại chờ tới bây giờ hơn nữa chỉ phái một người đến đây. Tốt, ta có thể thay hắn đáp ứng, ngươi thả hắn a. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, vung tay lên, Vạn Quân đình trệ tại giữa không trung thân hình bỗng nhiên một cái đánh ra trước, bất quá Vạn Quân cũng không phải tên soàng xính, bước chân liền đạp tầm đó đã đứng vững, bất quá hắn đứng vững thân hình về sau lập tức quay người, trường kiếm trong tay đâm thẳng Tôn Ngộ Không hậu tâm. Thế nhưng là Ma Vũ lại sớm hắn một bước thân hình lập tức hóa thành một mảnh sương mù vượt qua Tôn Ngộ Không khi hắn sau lưng một lần nữa ngưng tụ thành hình. Chứng kiến Ma Vũ chắn Tôn Ngộ Không sau lưng, Vạn Quân đành phải thu kiếm, bất quá con mắt của nó quang lại tựa hồ như thuốc ăn hết Tôn Ngộ Không giống như. Tôn Ngộ Không cũng không quay đầu lại, liền như vậy đưa lưng về phía Vạn Quân nói, người đã ưa thích chiến đấu, tốt lắm nói, khiến cho ngươi một trận chiến đến cùng. Sư Tôn, kính xin đem kiếm hào cũng đưa vào đến, ta nghĩ kiếm hào chờ đợi ngày này, đã chờ lâu rồi. Tôn Ngộ Không nói xong, chỉ nghe đạo chuẩn thanh âm bỗng nhiên vang lên tốt. Chẳng qua là đơn giản mà đáp ứng với một tiếng, sau đó Vạn Quân trước người không gian một hồi vặn vẹo, lãng tâm kiếm hào dĩ nhiên xuất hiện. Mà lúc này Tôn Ngộ Không trong đầu nhưng là đột nhiên đã có một cái ý nghĩ, Diệt Thế Ma Quốc đã bị đào thải, thế nhưng là ba người này như cũ ở tại chỗ này, nói cách khác sư tôn không gian là có thể che đậy thí luyện quy tắc, cái kia các loại hồng hoang cổ giới sắp bị đào thải thời điểm, lại để cho sư tôn đem lão sa cũng cất vào đến, sau đó các loại thí luyện chấm dứt chính mình lại đi phương thốn linh giới tìm được lão sa, lại để cho sư tôn tiễn đưa nhóm người mình trở lại bàn cổ giới. Về sau cái này Hoàng Tuyền thế giới đã xem như cùng Tôn Ngộ Không không có quá lớn liên hệ rồi, tuy nhiên Nguyệt Hoàng Tuyền đối với hắn có ân, nhưng là mình tham gia cái này tuần thiên giới thí luyện coi như là báo cái kia phần ân tình. Hơn nữa mình cùng giác loạn đám người trở mặt, bằng vào Hoàng Tuyền thế giới cùng sáng thế thần quốc quan hệ, tuy nhiên Nguyệt Hoàng Tuyền sẽ không lấy chính mình như thế nào, nhưng tóm lại không tốt lắm. Cho nên đạo tôn sư tôn một tay sáng lập phương thốn linh giới, mới là Tôn Ngộ Không nhất tin cậy đại bản doanh. Lãng tâm kiếm hào mới vừa xuất hiện, không đợi Vạn Quân nói cái gì, hai người chỗ không gian lại là một hồi vặn vẹo, sau đó hai người đã biến mất không thấy. Ta sẽ nhượng cho hai người bọn họ công bình một trận chiến, số mệnh tích lũy ân oán là cần dùng chiến đấu đến giải quyết. Đạo chuẩn những lời này, hơn nữa là nói cho Ma Vũ cùng Ma Dứ nghe được. Nghe được đạo chuẩn mà nói, Ma Vũ hai người rõ ràng có chút buông lỏng. Đối với đạo chuẩn hai người bọn họ vẫn là tương đối tín nhiệm. Tốt rồi. Hiện tại giờ đến phiên chúng ta nhờ một chút. Ngươi muốn biết rõ cái gì? Ma Vũ rất thông minh, hắn biết rõ Tôn Ngộ Không cũng sẽ không vô duyên vô cớ tìm chính mình nói chuyện phiếm, mấy người hắn tìm tới chính mình vậy khẳng định là có việc muốn hỏi. Trên thực tế là Ma Vũ phát hiện mình ba người bị đạo chuẩn vây ở chỗ này, cũng đã mơ hồ trong đó đoán được đạo chuẩn ý đồ, mà hắn cũng làm tốt rồi chuẩn bị. Xem ra ngươi đã biết, ta đây cũng không dài dòng nữa, ta muốn hỏi, là về Tê Chiếu sự tình. Ma Vũ mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là gật đầu ý bảo Tôn Ngộ Không nói tiếp. Tôn Ngộ Không đạo, ta nghĩ biết rõ, Tê Chiếu hoặc là nói là năm đó Diệt Thế Ma Quốc giới chủ, hủy diệt số một trấn giới thiên bi kẻ có được Ma Quân đại nhân là thế nào cái chết. Tôn Ngộ Không hỏi nghe được lời này, không hề chỉ là đơn thuần hỏi thăm, hắn sở dĩ nói ra Ma Quân lúc trước thân phận cùng có được trấn giới thiên bi, chính là muốn nói cho Ma Vũ, không nên gạt ta, năm đó chín đại thần quốc đệ nhất nhân đã chết, khẳng định có câu chuyện. Ma Vũ lộ ra có chút ngốc trệ, bất quá nhưng vẫn là hồi đáp, bị ta, Ma Diệt Thiên, Long Thiên, Ma Dứ chúng ta bốn người liên hợp xếp đặt thiết kế giết chết. Như thế nào, người đây là ý định cho Tê Chiếu báo thù sao? Tôn Ngộ Không lắc đầu nói, vậy các người bốn người vì sao giết hắn? Theo ta được biết Tê Chiếu đối với các người có đại ân, đó là các người như sư cũng huynh người. Nếu như người cùng ta nói là ham Tê Chiếu địa vị, ta đây không ngại hiện tại liền báo thù cho hắn. Ma Vũ thần sắc lộ ra có chút mất tự nhiên, mấy lần há to miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Một bên Ma Dứ chợt mở miệng nói, bởi vì Ma Quân dã tâm quá lớn, nếu như không giết hắn, cái kia toàn bộ vũ trụ đều muốn gặp phải một hồi cực lớn kiếp nạn. Chương 469, chân tướng. Thế nhưng là không đợi Tôn Ngộ Không nói cái gì đó, Ma Dấu sắc mặt lạnh lùng tiếp tục nói, ta biết rõ ngươi có lẽ cùng Tê Chiếu quan hệ rất tốt, bất quá nếu như ngươi là muốn biết rõ những chuyện này, như vậy ngươi nhất định phải xuất ra lời hứa của ngươi, bằng không thì, ta sẽ không nói, cho dù ngươi uy hiếp ta, ta tối đa cũng chỉ biết nói cho ngươi biết một cái ta lập nói dối. Tôn Ngộ Không lúc này thời điểm ngược lại đã không hấp tấp, cười cười, nói tốt, vậy ngươi muốn ta như thế nào xuất ra thành ý ngươi mới có thể nói. Ma Dấu không có bất kỳ suy nghĩ, rất dứt khoát nói ra, đầu tiên, ta muốn biết ngươi tại sao phải hỏi cái này chút ít, đối với Tê Chiếu, ngươi là cái dạng gì thái độ. Tiếp theo, ta cũng cần bảo đảm tại chúng ta đem những này sự tình nói cho các ngươi biết về sau, ngươi có thể cam đoan ba người chúng ta người an toàn, ba người chúng ta người ít nhất phải có một người còn sống trở về, đem lúc này đây sự tình thông chi Ma Diệt Thiên. Tôn Ngộ Không trầm ngâm một chút, nói có lẽ các ngươi còn không biết, ngay tại các ngươi bị ta sư tôn thu vào không gian này về sau, đã xảy ra rất nhiều sự tình. Đầu tiên là sáng thế thần quốc trấn giới thiên bi bị vạn yêu quốc mở ra, sau đó, Tê Chiếu hiện tại đã phản bội hoàng tuyền thế giới, Tê Chiếu một mực chính là vạn yêu quốc nằm vùng. Tôn Ngộ Không đoạn văn này, lại để cho Ma Vũ cùng Ma Dấu song song ngây ngẩn cả người, đối với sáng thế thần quốc trấn giới thiên bi lại bị vạn yêu quốc người mở ra, hai người bọn họ xác thực rất kinh ngạc, cái này sáng thế thần quốc với tư cách bọn hắn diệt thế ma quốc lớn nhất đối thủ một mất một còn, thực lực của đối phương bọn hắn thế nhưng là tương đối rõ ràng. Đặc biệt là trong đó còn có một tên hỗn độn cự nhân tộc người, thực lực như vậy vậy mà cũng muốn bị loại bỏ đến sao? Hoặc là nói, cái này căn bản là sáng thế thần quốc cố ý. Cùng sáng thế thần quốc trấn giới thiên bi bị mở ra so sánh với, Tôn Ngộ Không đằng sau cái kia đoạn lời nói càng làm cho hai người bọn họ khiếp sợ. Trong nháy mắt đại lượng tin tức cùng suy đoán khi bọn hắn hai người trong đầu xuất hiện. Chứng kiến Ma Vũ cùng Ma Dấu cái kia sững sờ ánh mắt, Tôn Ngộ Không cũng lộ ra có chút ngoài ý muốn. Hai người các ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ các ngươi không biết Tê Chiếu là vạn yêu quốc nằm vùng? Các ngươi cùng vạn yêu không phải liên minh sao? Tôn Ngộ Không thanh âm chính giữa xen lẫn một tia thần thức sức mạnh, Ma Dấu cùng Ma Vũ bị Tôn Ngộ Không thanh âm chỗ trấn nhiếp. Lập tức thanh tỉnh vài phần, hai người nhìn nhau liếc, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ kinh ngạc. Hai người bọn họ thần sắc trong mắt, Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng nhìn thấy, không có lại để cho Tôn Ngộ Không hỏi thăm, Ma Vũ thanh âm có chút run rẩy nói, mấy chục thời gian vạn năm, chẳng những không có lại để cho ma quân trầm tư mình qua, ngược lại lại để cho dã tâm của hắn trở nên càng lớn. Hơn nữa hắn còn học xong ẩn nhẫn cùng liên hợp, nếu như trước kia ma quân cũng có bực này ẩn nhẫn, vậy bây giờ cái này vũ trụ. Chỉ sợ đã sanh linh đồ thán, Tôn Ngộ Không cau mày hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tê Chiếu có cái gì dã tâm? Tê Chiếu cùng ta nói hắn và vạn yêu vương tàng giới mới là huynh đệ, chẳng lẽ hắn ở đây gạt ta? Ma Vũ lắc đầu, thở dài một tiếng. Nói, hắn không có lừa ngươi. Ma quân cùng tàng giới đúng là thân như huynh đệ. Năm đó ma quân hắn gặp được Long Thiên thời điểm, phát hiện tư chất của hắn tuyệt hảo nhưng lại là yêu tộc, bởi vậy trực tiếp khiến cho tàng giới đem Long Thiên thu làm đệ tử. Thế nhưng là lúc này đây ma quân vậy mà cùng vạn yêu quốc liên thủ hơn nữa đã trở thành bọn họ nằm vùng, cái này tại trước kia là tuyệt đối không có khả năng chuyện đã xảy ra. Kỳ thật rất nhiều người, thậm chí mà ngay cả vạn yêu quốc vô cùng rất cao tầng cũng không biết. Bọn hắn bây giờ giới chủ vạn yêu vương tàng giới, đã không phải là nguyên lai chính là cái kia tàng giới, chúng ta diệt thế ma quốc cùng vạn yêu quốc một mực liền quan hệ hết sức mật thiết. Hơn nữa tại vạn yêu quốc bên trong càng là có vô số mật thám, tại lúc trước chúng ta bốn người người xếp đặt thiết kế giết chết ma quân về sau không lâu. Vạn yêu vương tàng giới tính tình đại tiện, bắt đầu điên cuồng tàn sát bọn hắn vạn yêu quốc ở trong các loại đại tộc. Lúc trước chúng ta còn tưởng rằng tàng giới là phát hiện cái gì. Bởi vì hắn liền thượng cổ di tộc Bạo Phượng nhất tộc đều không có buông tha, toàn tộc bất luận nam nữ già trẻ tru sát. Cái này Bạo Phượng nhất tộc nhưng khi năm trận đại chiến kia trong nhiều lần xây dựng kỳ công bạo ngày Phượng hậu đại, tại vạn yêu quốc thế nhưng là chỉ vẹn vẹn có mấy cái quý tộc. Ngay tại chúng ta cho rằng tàng giới sẽ như vậy dừng tay thời điểm, hắn chợt bắt đầu phái người đồ sát cửu vĩ thiên hồ nhất mạch, đây chính là vợ hắn dòng họ, chúng ta thân là vạn yêu quốc liên minh, bọn hắn phát sinh lớn như thế biến cố chúng ta đương nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Thế nhưng là chúng ta mật thám cùng vạn yêu quốc nằm vùng cuối cùng có khả năng cũng không thể xét xử rốt cuộc là nguyên nhân nào, cùng làm Ma Diệt Thiên cùng tàng giới tiếp xúc về sau lại phát hiện tàng giới lộ ra hết sức bình thường. Cũng không có bị người điều khiển hoặc là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Ở đằng kia về sau, vạn yêu quốc cửu vĩ thiên hồ nhất mạch cũng là chịu khổ diệt tộc, mà ngay cả tàng giới thê tử mà tiểu nữ nhi của hắn đều không có buông tha, toàn tộc một tên cũng không để lại. Nhưng là bất kể thế nào nói cái này dù sao cũng là vạn yêu quốc chuyện của mình. Chúng ta tuy nhiên rất hoài nghi nhưng là cũng không nên bên ngoài đi nhúng tay. Cho nên, Bây giờ tàng giới đã hoàn toàn thay đổi một người, nhưng là cho dù như thế, ma quân như cũ có thể cùng vạn yêu quốc liên hợp, điều này nói rõ ma quân hiện tại càng thêm đáng sợ. Ma vật nói những thứ này, có thể nói tất cả đều là vạn yêu quốc bí văn, những thứ này Tôn Ngộ Không trước kia cũng không biết, bất quá bây giờ nghe ma vũ theo như lời, Tôn Ngộ Không nhưng là có chút bận tâm nảy sinh tại Nguyệt Hoàng Tuyền chỗ đó tiểu hồ ly. Khẽ thở dài một tiếng, Tôn Ngộ Không nói, không đúng, không phải như thế, cùng Tê Chiếu hợp tác, cũng không phải vạn yêu quốc giới chủ tàng giới, mà là Linh Uy Ngưỡng, hơn nữa hai người bọn họ đạt thành hiệp nghị, Tê Chiếu trợ giúp Linh Uy Ngưỡng đạt được vạn yêu quốc, Linh Uy Ngưỡng trợ giúp Tê Chiếu đoạt lại diệt thế ma quốc. Cho nên trong chuyện này chỉ sợ còn có rất nhiều ta và ngươi chỗ không biết sự tình, bất quá bây giờ ta quan tâm nhất là các ngươi theo như lời, Tê Chiếu dã tâm rốt cuộc là cái gì, các ngươi vậy mà sẽ cảm thấy hắn sẽ cho cái này vũ trụ mang đến tai nạn. Đối với vạn yêu quốc đủ loại, Tôn Ngộ Không tuy nhiên cũng muốn hiểu rõ, nhưng là hiện tại hắn càng muốn biết rõ về Tê Chiếu sự tình, cũng tỉ như Tê Chiếu dã tâm rốt cuộc là cái gì. Ma Vũ chậm rãi nhắm hai mắt lại, tựa hồ là không muốn trở về ký ức, nhưng là đúng là vẫn còn có chút khó khăn mở miệng nói, ngươi nên biết, vốn là phương này vũ trụ là có 9 đại thần quốc a. Nhưng bây giờ chỉ có 6 đại thần quốc, vậy ngươi biết rõ đây rốt cuộc là vì cái gì đi. Truyền thuyết có được chí thủy số 8 thương thủy quyển là vì không biết nguyên nhân gì đắc tội Tuần Thiên Giả, bị Tuần Thiên Giả dưới sự giận dữ tiêu diệt, ly hỏa giới là bởi vì hắn đám bọn họ nghiên cứu ra bản đầy đủ lôi hỏa trích viêm pháo, vật kia có thể uy hiếp được chấp pháp giả, cho nên bị Tuần Thiên Giả hạ lệnh, bị mặt khác mấy đại thần quốc liên hợp tiêu diệt. Mà ngự thổ giới, thì là bởi vì bọn họ giới chủ trong tay hoang thổ bi không khống chế được, bắt đầu điên cuồng thôn phệ sinh linh, vì trừng phạt ngự thổ giới sai lầm, cho nên Tuần Thiên Giả đồng dạng hạ lệnh lại để cho còn lại cấp đại thần quốc liên hợp đã diệt ngự thổ giới. Xem ra người cũng biết cũng không phải, thương thủy quyển bị diệt chúng ta tạm thời không đề cập tới, trước tiên nói một chút về cái kia ly hỏa giới bị diệt a. Trên thực tế ly hỏa giới đúng là bởi vì bọn họ nghiên cứu ra vậy cũng dùng xúc phạm tới Tuần Thiên Giả cấm kỵ chi khí lôi hỏa trích viêm pháo, nhưng lại không chỉ một cửa, tổng cộng có cửu môn. Hơn nữa cái này cửu môn cũng đều là nhằm vào 9 tên chấp pháp giả, ta nói đến nơi đây, người có lẽ nghĩ tới một ít gì a? Ý của ngươi là, ly hỏa giới người, cũng không phải trong lúc vô tình nghiên cứu ra cái kia cấm kỵ chi khí mà là căn bản chính là vì chu sát cái kia 8 vị Tuần Thiên Giả mà cố ý nghiên cứu chế tạo. Thế nhưng là chấp pháp giả không phải chỉ có 8 người sao? Tại sao là cửu môn? Tuần Thiên Giả vốn có 9, chỉ có điều có một cái tại thượng cổ bên trong thời điểm vẫn lạc, nhưng là có lẽ cũng không có triệt để tử vong mà là dùng mặt khác một loại phương thức vẫn còn tồn tại, cho nên vì thận trọng đề, bọn hắn tổng cộng chế tạo cửu môn lôi hỏa trích viêm pháo, hơn nữa tại ước định một ngày về sau, chuẩn bị ở đằng kia ngày cửu môn lôi hỏa trích viêm pháo đồng thời phóng ra, một lần hành động tiêu diệt tất cả chấp pháp giả. Thế nhưng là sự tình lại bại lộ. Không biết là người nào đi lọt tin tức, tại ước định ngày một ngày trước, cửu môn lôi hỏa trích viêm pháo toàn bộ mất tích, hơn nữa ngay sau đó Tuần Thiên Giả liền phái ra sứ giả hướng còn lại thần quốc hạ hủy diệt ly hỏa giới mệnh lệnh. Ma Vũ nói đến đây, Tôn Ngộ Không nhưng là trong nội tâm khẽ động, không đúng, không đúng. Lôi hỏa trích viêm pháo chỉ có cửu môn, hơn nữa nhìn bộ dáng tại ước định ngày một ngày trước đã bị Tuần Thiên Giả bí mật thu hồi, cái kia lúc trước tại tiến công vạn linh cảnh thời điểm, tại phần hỏa số 9 thiên bi bên trong xuất hiện vậy là cái gì? Lúc ấy đạo chuẩn sư tôn nói đó là lôi hỏa trích viêm pháo, thế nhưng là, chẳng lẽ lôi hỏa trích viêm pháo tổng cộng có 10 cửa? Sau đó thì sao? Sau đó chính là ngự thổ giới bị diệt, lúc ấy ngự thổ giới giới chủ đã từng mang theo hoang thổ số 3 chấn giới thiên bi tiến về trước ly hỏa giới tham dự chiến đấu, mà hoang thổ bi đột nhiên không khống chế được, chính là cách hỏa giới bị diệt về sau ngàn năm về sau. Mà hoang thổ bi không khống chế được đồng dạng đưa tới Tuần Thiên Giả chú ý. Tại phái gia trừng tội giả tính cả sáng thế thần quốc đại năng một lần nữa phong ấn chặt hoang thổ bi về sau, xuống hủy diệt ngự thổ giới. Ngươi nói cái này hai chuyện, chẳng lẽ. Đúng vậy, cái này hai chuyện sau lưng chủ mưu, chính là ngày xưa ma quân, hôm nay Tê Chiếu. Tại bày ra hoang thổ bi không khống chế được kế hoạch thất bại về sau, ma quân còn chuẩn bị tiến hành người thứ ba kế hoạch, mà đang ở khi đó, chúng ta 4 người xếp đặt thiết kế, giết hắn đi.